Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, có những bước trượt dài và vấp ngã không phải do kẻ xấu bên ngoài xô đẩy, mà đôi khi người ta bị trượt ngã do cái huýt cay của chính những người thân ruột thịt trong gia đình. Điều ấy nghe tưởng như phi lý, nhưng lại có thật. Hôm nay câu chuyện của chúng ta kể về cái điều tưởng chừng như phi lý ấy, khi mà chính những đứa con trong gia đình lại chẳng muốn quay về nhà, khi mà những bước chân của chúng chút nữa thì rơi vào vực thẳm chỉ vì một người cha tội lỗi. Minh Ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Căn hộ 2 tầng, rộng khoảng chừng 40 m², nằm gần trung tâm thành phố. Tầng 1 gồm bếp ăn, khu vực vệ sinh và kho chứa đồ. Một nửa chiếc cầu thang hơi sốc ngăn đôi tầng dưới, còn một nửa nằm nép sát vào tường. Tầng 2 được chia ra làm 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh, còn một góc nữa để tủ quần áo. So với thành phố thì diện tích như vậy là đã ổn rồi. Ban ngày người lớn đi làm, trẻ em đến trường, chỉ có tối về mới tập trung đông đủ. Nhưng nhiều khi có thêm khách ngủ lại thì cũng hơi chật chội. Sáng nay chủ nhật nên Vân vẫn còn nằm chưa muốn dậy. Nó trở mình nhìn sang bên cạnh, thằng Thức vẫn ngủ say. Còn mẹ thì đã dậy từ khi nào? Chắc là bà tới chợ mua đồ ăn. Nó thỏ tay kéo chăn trùm kín đầu, định nằm cố một lúc nữa. Bỗng dưng nó nghe thấy tiếng thì thầm ở bên kia, tiếng nói rất nhỏ nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một. Em ứ thèm, hôm qua phở bò, rồi hôm nay lại phở bò nữa, ai mà nuốt được. Ngoan nào, phải dậy ăn mới khỏe chứ, cứ như thế này là lúc sinh con không có sức đâu. Đó là tiếng nói của ông Trấn, bố nó, và con bồ của ông ta. Cái Vân phùng dậy đi ra tới bên cầu thang, mắt nó liếc xéo về phía bên phải. Có tấm màn gió mỏng, nó thấy bóng của bố mình đang ngồi, còn một đống chăn lù lù bên cạnh đang muốn ngọ nguậy như con sâu khoai. Nó đi một mạch xuống dưới, mùi thơm của bát phở bò trên bàn ăn chui vào mũi nó thơm phức. Nó bước thật nhanh tới, nhấc cái lồng bàn màu đỏ lên, một tô phở đầy thịt có cả hành ngò, bánh phở trắng phau, nhìn đã cả con mắt. Nó không kịp đánh răng rửa mặt mà đưa tay lấy đũa ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Còn ít nước dưới đáy bát, nó ngửa cổ húp nốt rồi kha một tiếng. Không ăn này, ứ thèm này, vậy thì để con bé này sơi luôn cho nó nóng. Ăn xong, nó rửa cái bát tô úp lên trên, sau đó vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa lúc ấy, nó nghe tiếng quát ở bên ngoài, bát phở tao vừa để đây đâu rồi? Nó nghe rất rõ, nhưng vẫn thản nhiên như không. Bỗng nó giật mình, ngẩng lên nhìn vào gương trước mặt. Bố nó đang đứng phía sau với nét mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức. Nó trấn tĩnh lại rồi lại đánh răng tiếp. Ông Trấn quát lớn, đứa nào đã ăn bát phở ngoài bàn kia? Nó cố tình súc miệng, rửa mặt sạch sẽ rồi mới quay ra trả lời. Con về ăn rồi bố à, con tưởng bố mua cho con. Tại vì mọi lần con thấy bố chở cô Thức đi ăn nên con không phần nó. Ông Trấn giơ tay lên, nhưng rất nhanh Vân đã tránh người sang một bên. Bàn tay ông đập mạnh xuống cái bồn rửa mặt đau điếng. Cái nhà tắm nhỏ hẹp, cánh cửa thì bị ông ấy đứng chắn mất rồi, nên Vân không tài nào chạy ra được. Nó tránh được cú tát đầu tiên, nhưng nó vẫn bị ông ấy đánh liên tiếp vào mặt và người. Nó nghĩ nhanh trong đầu, kiểu này bát phở phải ói ra bằng hết để trả ông ấy hay sao? Đang lúc đau quá, chợt nó hét lên, tại sao bố lại đánh con? Mày có biết bát phở đó tao mua cho ai không mà tự tiện nốc hết rồi? Bố không mua cho con thì còn ai vào đây? Con là con gái bố kia mà. Nghe tới câu này, ông Trấn hạ tay xuống không đánh con gái nữa. Nó lách người chui ra ngoài, trong lòng căm tức người cha đẻ như muốn đâm cho ông ta một nhát cho tắt thở luôn. Nhưng nó không thể làm được điều đó vì nó biết đó là vi phạm pháp luật. Vân lại nhanh thoăn thoắt trèo lên gác, đi qua cái màn gió mỏng. Nó liếc nhìn vào phía trong, cái đống chăn lúc nãy đã ngồi dậy. Hình như bà ta đã nghe thấy mọi chuyện phía dưới, nên khi thấy nó, bà ta cố tình nói một câu, mình không ăn thì cho chó nó ăn cũng được mà. Vân nắm chặt hai bàn tay, như cảm giác các đốt xương căng hết cỡ. Nó chưa kịp đi vào giường thì nghe tiếng quát ở phía dưới, bà đi đâu lúc này mới về? Tôi tranh thủ đi làm chứ đi đâu. Hôm nay chủ nhật, ai mượn nhà bà đi làm, không mua đồ ăn cho lũ chúng nó để ăn sẵn ăn bậy quen mồm. Chúng nó ăn sẵn ăn bậy của ông thứ gì? Mua bát phở và để trên bàn, một loáng cái, đã liếm hết rồi, nhỡ tao bỏ thuốc độc rồi cũng húp hết à? Nó chót ăn rồi thì thôi, chúng cũng là con ông, chứ không phải con nhặt, con rơi, con vãi ngoài đường đâu. Mày nói gì? Sau câu hỏi, như tiếng hét vào mặt, là những tiếng bôm bốp liên tiếp. Vân quay mặt lại, chưa kịp xuống hết các bậc cầu thang, nó nhìn thấy mẹ hai tay ôm đầu không một tiếng kêu, còn bố thì cứ thế đấm đá liên tiếp vào người mẹ. Nhanh như cắt, nó vắt người trèo qua cái lan can, cầu thang, nhảy bổ tới, đẩy mẹ ra phía ngoài. Ông Trấn hét to, con mất dạy này, mày tránh ra, không ông đập nát luôn cả mày bây giờ. Tại sao bố lại đánh mẹ con? Mày hỏi ai? Con hỏi bố đấy. Ông Trấn vung tay, thẳng cánh, tát vào mặt Vân, nhưng nó đã né người và cắm đầu vào người ông ấy. Hai tay nhỏ bé của nó cào cấu vào ngực ông, miệng gào lên lạc cả giọng. Bố không được đánh mẹ con, nếu không con cho mụ ta sẩy thai đấy. Mày dám hả? Con oát con. Tại sao con cũng là con của bố mà bố lại coi con như súc vật? Con mụ ta được nâng niu chiều chuộng như vậy, mẹ con mới là vợ của bố đấy, bố biết chưa? Hôm nay tao cho mày ra ngoài đường luôn, mày dám đánh lại bố mày phải không? Nếu bố còn đánh mẹ, con sang báo tổ dân phố cho bố vào tù. Bất chợt, cái miệng của nó bị cứng lại đau điếng. Bàn tay như gọng kìm của ông Trấn bóp chặt làm miệng của nó méo hẳn. Hai hàm răng không gặp được nhau. Bà Lan thấy vậy chạy tới, rằng con bé ôm chặt lấy nó khóc tức tưởi. Lúc này, thằng Thức mới từ trên gác dụi mắt đi xuống. Thấy cái mặt bố hầm hầm dữ tợn. Mẹ đang ôm chị đầu tóc hai người xù ra. Thức hiểu rằng bố lại gây sự đánh đập mẹ và chị. Nó nói, bố lại đánh mẹ phải không? Khỏe thế, con không ở đây nữa. Con về quê ở với các cậu. Con không được hư, chúng nó hỗn láo thì bố phải trừng trị. Nhưng con không thích bố để cô kia ở trong nhà mình đâu. Cô ta xấu tính, toàn số bố đánh mẹ với chị thôi. Ông Trấn cầm gừ, hai bàn tay phủi với nhau rồi bỏ lên gác. Thức chạy tới ôm lấy mẹ và chị. Rồi cứ thế, ba mẹ con khóc nghẹn lại mà không thành tiếng. Đó là căn nhà của ông Trấn, người gốc quê, nhưng ông làm công nhân nhà nước nên được phân nhà đất ở trên đây. Vợ ông làm giáo viên tiểu học, trước kia dạy ở trường làng. Hai ông bà sinh được ba người con, hai trai một gái. Con cả của ông bà tên là Vinh, con gái thứ hai kém anh 7 tuổi tên là Vân, và thằng con út kém chị 5 tuổi tên là Thức. Cuộc sống ngày ấy tuy nghèo, nhưng mọi thứ đều rất dễ dàng. Gia đình bà hơn người là ông làm công nhân có lương. Bà làm giáo viên dạy học có nửa ngày, còn nửa ngày vẫn làm ruộng cấy lúa, lấy gạo ăn và chăm sóc vườn cây ăn quả hàng năm vẫn có chút tiền. Ông làm công nhân nhà nước, được phân một đám đất trên thành phố, rồi hai vợ chồng tập trung làm gian nhà ngói có gác lửng bên trên. Sau khi hoàn thiện, ông chuyển đồ từ khu tập thể về nhà mới và đón luôn thằng con cả lên nuôi ăn học trên đó. Còn bà ở nhà trách nhiệm nuôi mẹ chồng gần 80 tuổi cùng với hai chị em Vân và Thức. Một buổi tối, cả nhà đang ăn cơm, bỗng dưng Vinh về nhà đột ngột, mặt mày tím bầm. Bà Lan vội chạy tới hỏi con sao thế này, bố đâu rồi? Con về một mình. Năm đó, cô Thức mới lên 2, Vân lên 7 và Vinh mới tròn 14 tuổi. Vinh bỏ cặp sách xuống góc nhà rồi òa khóc. Bà nội liên tục hỏi, có phải cháu đi học rồi chồng nhau để bạn nó đánh cho tím cả mặt có đúng không? Vân và Thức sợ sệt đứng bên mẹ, chốc lại ngước mắt lên nhìn anh mà không dám nói gì. Cái Vân mắt đỏ hoe, rón rén nắm lấy bàn tay của anh rồi nói, anh đừng có khóc nữa, đứa nào đánh anh còn nhớ mặt không? Hôm nào mẹ đưa em lên, anh chỉ nó, em sẽ trả thù thay anh. Lúc này Vinh mới lau nước mắt, nhìn con em gái ngây ngô không trả lời. Tối hôm đó, khi ba bà cháu đã ngủ say, Vinh và mẹ ngồi ngoài nói chuyện rất lâu. Lần trước, mấy đứa bạn con nói rằng bố có vợ hai, nhưng mà con không tin. Hôm qua bố đưa bà ấy về nhà ngủ, con tức lắm nhưng không dám nói gì. Tới trường mấy đứa nó cứ chửi con ngu, thế là con về nói bố. Tới đây, Vinh nghẹn lại không nói thêm được. Bà Lan ôm chặt thằng con trai vào lòng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Bà không thể ngờ chồng mình lại làm như vậy với con. Giá như ông ấy đi ra ngoài chơi bời thì không ai biết. Đằng này, đưa gái về nhà trước mặt con như vậy, lại còn đánh nó tím thâm mặt mũi để nó bỏ về quê mà không cần biết nó thế nào. Nhỡ đâu, nó lạc đường thì biết làm sao. Sáng hôm sau, bà Lan nhờ người dạy thay, sau đó dặn dò ba bà cháu, rồi đưa con lên thành phố. Khi ngồi trên tàu, bà ôm con rồi nói nhẹ nhàng. Con còn nhỏ, chưa thể hiểu hết được chuyện của người lớn. Từ nay, có thấy gì đi chăng nữa, con cũng coi như là bình thường, gắng học giỏi để sau này có một công việc ổn định, đời con sẽ bất khổ nghe chưa? Vinh gật đầu rồi nép vào lòng mẹ. Nó thương mẹ hơn bao giờ hết. Mẹ là người tần tảo hiền lành. Nó không hề muốn lên thành phố ở với bố, bởi vì nó không muốn xa mẹ và các em, xa những đứa bạn đã cùng học mấy năm ở trường làng, xa kỷ niệm tuổi thơ với những buổi thả trâu trên triền đê, những lúc tắm sông, lặn ngụp hò hét khàn cả cổ, những buổi chiều hè lộng gió cùng lũ bạn thả diều trên cánh đồng lúa, những kỷ niệm tuổi thơ đơn sơ ấy, nhưng nó thân thương như ngấm vào da thịt của nó mất rồi. Nhưng cuối cùng, nó vẫn phải chịu xa cái nơi quê hương yêu dấu ấy để lên thành phố. Buổi đầu vào lớp, nó bị bạn bè chỉ trỏ nói rằng: "Chúng mày ơi, thằng kia ở nhà quê muốn lên, nó đen như bếp than tổ ong, nhìn bẩn nhỉ?" Vinh chỉ biết ngồi im một chỗ. Giờ ra chơi, nó lấm lét nhìn các bạn mà thấy nhớ quê cồn cào, rồi những giọt nước mắt cứ thế lăn dài không ngớt. Vinh là cậu bé ngoan học giỏi. Sau 2 năm sống cùng với bố và được học trên thành phố, nó đã trở thành một đứa trẻ trắng trẻo, sạch sẽ hẳn ra. Mỗi lần về quê, ai cũng tấm tắc khen rằng thằng Vinh đẹp trai, giống người thành phố rồi. Hôm qua, khi thấy bố đưa một người phụ nữ về nhà ăn cơm, sau đó bà ta ngủ lại trên giường của bố. Tuy mới 14 tuổi, nhưng Vinh đã ý thức được rằng bố đang làm chuyện sai trái với mẹ và anh em nó. Sáng hôm sau, không thấy Vinh dậy đi học, ông Trấn tới bên giường của nó cất tiếng gọi: "Vinh đâu? Ngủ quên à? Mau dậy đi học con ơi." "Con không đi học nữa." "Cái gì, con đau ở đâu sao?" "Bố không cần quan tâm tới con, đừng có hỗn, dậy đi học mau. Bố đuổi cô ta đi, nếu không con sẽ bỏ học rồi về quê sống cùng với mẹ." Nó chưa dứt lời, liền tối tăm mặt mũi lại. Ông Trấn vỉ sĩ với gái mà đánh thằng con không tiếc tay. Vinh nghiến răng lại, nó căm phẫn nhìn cái lưng của bố mình đang khuất dần sau cái màn gió mỏng. Tiếng của mụ đàn bà bên kia khàn khàn như vịt đực cất lên. "Nó thích thế, sao anh không cho nó về quê luôn đi?" "Không được, nó phải ở đây rồi đi học. Về quê để sau này bốc đất à?" "Em thấy anh thương con gớm nhỉ, vậy sao lại đánh nó?" "Láo toét thì phải đánh. Bố nó có đi ăn cướp cũng là để nuôi chúng nó thôi." Vinh bật dậy, bước xuống khỏi giường, hai tay với cặp sách rồi đi tới lớp. Lúc này cổng trường đã đóng, các lớp đã vào học từ lâu. Nó cứ thế ôm cặp sách đi lang thang khắp đường phố, cuối cùng thì ra ga rồi nhảy tàu để về quê. Thế rồi sáng nay mẹ lại phải xin phép nhà trường nghỉ dạy một buổi để đưa nó lên thành phố. Thời gian này Vinh đang học lớp giữa cấp 2, bà Lan đưa con vào trường xin lỗi cô giáo rồi mới quay về nhà tìm chồng. Cửa khóa, ông Trấn không có nhà. Bà lấy chiếc chìa khóa vẫn giữ trong người ra để mở cửa, nhưng mở mãi mà không được. Bấy giờ bà mới phát hiện ra là ông ấy đã thay khóa từ lúc nào. Bà Lan vừa ức vừa thất vọng, nước mắt trào ra. Bà lại đi bộ ra ga tàu để về quê, nơi đó còn hai đứa con và người mẹ chồng già, tuổi đã cao sức yếu. Bà không thể ở lại vì mọi người ở nhà đang rất cần bà. Biết chồng mình đã đưa người phụ nữ khác về nhà, nhưng bà cũng chẳng làm gì được, vì một chốn đôi nơi, bà lại là người hiền lành, nên ông ấy coi bà chả là cái gì hết. Bà ngậm ngùi nuốt hận vào trong vì con cái, và cũng chẳng dám kể chuyện này với anh em nhà chồng hay nhà đẻ, vì bà nghĩ rằng xấu chàng thì hổ ai. Bà chỉ mong sao giữ yên ổn để các con bà ăn học trưởng thành. Cũng bởi vì cái tính nhẫn nhịn như vậy, nên nó đã hại bà hết lần này đến lần khác. Một lần ông Trấn đưa Vinh về thăm quê, hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, bà chỉ nhẹ nhàng vài câu: "Ông làm gì thì làm, đừng để các con nó biết, chúng nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nên sẽ xảy ra những việc không hay." "Bà thì biết cái gì, tôi làm thế nào cũng là chỉ để lo cho chúng nó. Bà nhìn trẻ con dưới quê đầy nắng đói rách thế kia, nó được lên thành phố ăn học là phúc tổ rồi. Năm tới đây, thằng Thức vào lớp 1, tôi sẽ đón lên đó cho nó đi học. Nó còn nhỏ quá, liệu có nghe không?" "Sao mà không nghe, Năm nay thằng Vinh mà đi đỗ đại học ở trên Hà Nội thì nó ở trường luôn rồi, để cô Thúc lên học từ bây giờ cho quen bạn quen thầy. Bà Lan cũng thấy an tâm phần nào. Dù sao thì ông ấy vẫn còn biết lo cho con cái. Thôi thì cái chuyện đàn ông xa vợ, có gian xíu, chống cháy cũng không sao. Chỉ mong rằng ông ấy khéo che đậy, đừng để cho con cái thấy là được rồi. Hôm sau, ông Trấn đưa hai thằng con trai lên thành phố. Vân ôm chặt lấy thằng Thức rồi nói trong tiếng nghẹn ngào. Em lên thành phố, phải nghe lời bố nhá, học cho giỏi vào, để sau này còn nuôi mẹ. Hai mẹ con nhìn theo ba bố con mà nước mắt cứ rơi lã chã. Đúng năm đó, bà nội của Vân qua đời. Sau khi cúng 100 ngày cho bà, các cậu đón bàn thờ của bà về để thờ cúng. Bà Lan chờ Vân tới kỳ nghỉ hè cũng là lúc bà được về hưu. Thế là hai mẹ con chuyển nốt lên thành phố ở cùng với bố con ông Trấn. Một thời gian sau, ông Trấn bàn với vợ về bán vườn dưới quê đi, rồi dùng số tiền ấy để sửa lại nhà. Hai ông bà thuê thợ dỡ mái ngói để xây thêm một tầng nữa lên trên. Lúc này ông Vinh đã học năm thứ hai đại học. Gia đình họ sống rất hạnh phúc trong căn nhà mới sửa khang trang sạch sẽ. Ông Trấn vẫn đi làm đều đặn. Bà Lan xin vào làm dọn vệ sinh trong một bệnh viện tư ở gần đó. Hàng tháng cũng thêm thắt được đồng rau mắm. Những tưởng cuộc sống của họ từ nay sẽ viên mãn, chuyện cũ qua đi, không ai còn nhắc tới nữa. Nhưng con người ta đã có một cái tật gì đó thì rất khó có thể thay đổi. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chuyện ông Trấn san díu với nhiều bà thì cả tổ dân phố này ai ai cũng biết rất rõ. Chỉ có điều là chưa biết ông ấy có con riêng hay không thôi. Bà Lan tuy là người hiền lành nhẫn nhịn, nhưng trong thâm tâm bà vẫn luôn day dứt không yên. Tình cảm vợ chồng nguội lạnh đã đành, đằng này nó ảnh hưởng lớn tới các con của bà. Tụi nó bị không ít bạn bè và người ngoài coi thường khinh rẻ vì có người cha không đứng đắn. Nhưng không thể làm gì khác được ngoài cái việc cố cắn răng mà chịu nhịn nhục. Có người nói rằng bà Lan không nên bán vườn ở quê đi, mấy mẹ con nuôi nhau cũng rất ổn. Nhưng mỗi nhà, mỗi cảnh, nhà đất là của ông bà nội để lại. Ông Trấn đã quyết định thì mẹ con bà không thể cãi được. Vinh lúc này đã tốt nghiệp đại học và xin được việc làm ổn định. Vân đang học cuối năm cấp 3, còn Thức vừa tròn 12 tuổi. Vân nhiều lần chứng kiến bố dẫn khách là đàn bà về nhà ăn cơm và những lúc nhìn thấy mẹ lén lau nước mắt. Nó biết rằng bố mẹ mình không hạnh phúc. Nhưng nó chưa thể hiểu hết nỗi đau như xé lòng của mẹ và cũng chưa biết tường tận những việc làm trái với lương tâm đạo đức của bố. Rồi một ngày kia, nó thấy bố dẫn người phụ nữ ấy về nhà và giới thiệu với ba mẹ con nó như sau. Đây là dì Huyền, từ nay sẽ ở nhà ta cho tới khi dì ấy sinh em bé. Bà Lan bàng hoàng không tin vào tai mắt của mình. Chồng bà, một người đàn ông sắp về hưu, dẫn một người đàn bà trung tuổi về nhà, lại còn nói sắp sinh em bé. Trong khi thằng con trai lớn mới đưa người yêu về xin phép chuẩn bị cưới vợ. Chuyện này là thật hay ác mộng đây? Thằng Thức nép vào bên mẹ, hai mắt gườm gườm nhìn người phụ nữ như muốn nói, bà cút đi, ở đây không có chỗ cho nhà bà. Thế Vân thấy mẹ vẫn lặng im, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái đống đồ của mụ Huyền mà bố nó vừa mang về. Nó đứng bật dậy hét lên, cô không được ở lại đây, nhà tôi có 4 người là đủ rồi. Con kia không được hỗn, cô ấy sắp sinh em của mày đấy. Con chỉ có một mẹ với anh Vinh và em Thức thôi, ngoài ra con không cần đứa nào hết. Người trong nhà đã thương nhau hết chưa mà còn nạt thêm bọn ngoài đường vào? Ông Trấn đang xách đồ lên tầng 2 bỗng đứng sững lại, hai con mắt trợn trừng như muốn thui rụi đứa con gái hỗn hào. Bà Lan sợ ông vì giận mà lại đánh con nên vội kéo nó ra sau mình rồi nói nhỏ, con thôi đi, chuyện đâu sẽ có đó, không cẩn thận ông ấy sẽ đánh chết con đấy. Chết thì thôi, con chả cần, nhìn bố nhà người ta mà thèm, còn bố mình thì sao? Đầu hai thứ tóc rồi, còn đi đẻ con với gái bên ngoài à? Bất ngờ, ông Trấn ném nhanh túi đồ xuống nền gác hai, rồi chạy xuống, mặt đỏ văng như say rượu, chân bước huỳnh huỵch tới bên mẹ con bà Lan. Cái Vân sợ bố lại đánh mẹ, liền đẩy bà ra đằng sau rồi gào lên, bố định làm gì? Chẳng qua là ở thành phố thôi, chứ nếu ở quê, làng xóm sẽ không bao giờ để cho bố yên, họ hàng nội ngoại sẽ không muốn nhận một người như bố nữa. Bà Lan túm tay con gái giết lên, Vân câm ngay, nếu không ông ấy sẽ giết chết mẹ. Vân nghe mẹ nói vậy thì ôm chặt lấy bà rồi khóc nức nở. Nó thương mẹ bao nhiêu, lại căm hận bố bấy nhiêu. Tại sao bố lại làm vậy với mẹ con nó? Bố có thể đi đâu làm gì tùy ý, nhưng không thể cậy quyền làm chồng, làm cha mà trắng trợn đưa gái về nhà thế này. Ông Trấn dù bực tức, nhưng cũng đã kịp trấn tĩnh lại rồi nói nhanh. Ba mẹ con bà, chuyển đồ ra phòng ngoài, để cho dì Huyền ở trong đó cho tiện. Bất ngờ, cái Vân vùng ra khỏi vòng tay của bà Lan, nó uất ức gào lên. Không bao giờ, có chết con cũng không nhường chỗ cho ai hết, có cần bố cứ giết con đi. Mụ Huyền thấy đứa con gái này có vẻ không dễ bắt nạt. Nó sẵn sàng chịu chết để bảo vệ cái quyền của mẹ con nhà nó. Rồi mụ nói với ông Trấn với giọng the thé. Không cần đâu anh, em ở chỗ nào cũng được mà. Thế Vân nhìn mụ ta với con mắt khinh bỉ ra mặt. Nó nghe tên mụ ta lâu lắm rồi, nay mới hân hạnh được gặp mặt tại đúng sân nhà của bố mẹ nó. Lẽ ra thì chả ai quan tâm đến đời tư của người khác làm gì, trừ khi người đó có liên quan tới mình. Mụ Huyền trước kia cũng là cô gái ở quê lên thành phố kiếm việc làm. Trời phú cho mụ cái nhan sắc nên có nhiều đàn ông tán tỉnh làm quen. Thế rồi cái thói thích ăn mà không thích lao động, nó đã biến mụ thành gái làng chơi từ bao giờ không biết. Suốt ngày mụ chỉ chăm chút son phấn, ăn mặc đồ hở ngực hở bụng để dụ dỗ mồi chài đàn ông. Nhiều khi người ta nhìn vào còn thấy xấu hổ thay cho cha mẹ của mụ ở nhà. Nhưng mụ vẫn tự tin lắm. Cho tới nay luống tuổi rồi, chồng con không có, nhà cửa thì không, mụ cặp kè với ông Trấn từ lâu, gặp khách ngon hơn lại chia tay, lại từ mặt. Nhưng cuối cùng mụ cũng chỉ là cái điếu thuốc lào công cộng, lâu ngày nó cũng sẽ mòn rồi bục hết đát, rồi người ta sẽ thay cái điếu mới. Thế là mụ lại trở về với cái máng lợn sứt. Mụ tìm đến ông Trấn đã ít ngày thì công bố một câu xanh dờn. Em có thai rồi, anh muốn làm thế nào thì làm. Vậy là mụ được ông Trấn đưa về nhà công khai với vợ con. Mụ nghĩ cái kế này thế mà hay, bởi vì mụ biết mình đã hết thời bay nhảy, phải cần tìm một bến đỗ bình yên. Đứa con trong bụng sẽ là lá bùa hộ mệnh cho mụ được chiều chuộng, được người khác lo chỗ ăn chỗ ở mà không mất tiền. Cũng đã từ lâu, ông Trấn ngủ một phòng phía gần cầu thang, gọi là phòng nhưng nó chỉ được chắn bởi cái màn gió mỏng. Mọi người lên xuống cầu thang đều qua đó rồi mới vào phòng phía trước của ba mẹ con bà Lan. Biết là cái Vân sẽ không để cho mụ Huyền vào nằm phòng của mẹ con nó, ông Trấn đành xếp đồ của mụ Huyền ở phòng ngoài. Ở dưới nhà, Vân nghe rõ hai người họ nói chuyện với nhau. Em ở phòng ngoài cũng được, cho nó thoáng. Nhưng anh ơi, liệu có ổn không? Em thấy con bé Vân hơi bị gớm ghê đấy. Kệ nó, không vì gì phải nghĩ ngợi cho mệt, lo giữ sức khỏe. Để cho con phát triển tốt, mẹ khỏe con khỏe mới là điều quan trọng. Cái Vân bỗng cười khẩy, nó nhích mép sang một bên, nòm cái mặt nó đanh đá hơn bao giờ hết. Ba đứa con đã lớn, sắp có con dâu cháu nội rồi mà ông vẫn còn thích nuôi con đỏ là sao? Đúng là chuyện đời, cười ra nước mắt. Bao năm qua, ông đã không còn là người chồng hay người cha cho đúng đạo. Ông tự do qua lại không biết bao nhiêu người đàn bà, tới nỗi tiền lương của ông vừa lĩnh xong đã hết. Bà Lan biết vậy nhưng vẫn cố nhịn để nuôi con ăn học. Mong là sau này chúng nó có nghề nghiệp ổn định, cuộc đời được nở mặt nở mày, không phải khổ nhục như mẹ nó. Nhưng cái chuyện ông ấy đưa gái về ở công khai trước mặt mẹ con bà thì chưa ai ngờ tới. Nếu chỉ một mình bà thì có lẽ mọi chuyện rất dễ dàng. Nhưng cái Vân nó sẽ không bao giờ chấp nhận. Bận sợ rằng một ngày nào đó khi sự căm phẫn quá sức chịu đựng thì mọi chuyện đáng tiếc sẽ xảy ra với các con bà. Ông Trấn không để ý tới mấy mẹ con bà đang ôm nhau khóc dưới tầng một nữa. Điều mà đáng để ông quan tâm nhất trong lúc này là tâm trạng của mụ Huyền. Ông bắt đầu lấy quần áo của mụ ta mang ra treo chung vào trong tủ của mình. Tiện tay ông lôi đồ của bà Lan ra rồi nhét sang cái tủ của chị em cái Vân. Đoạn ông lấy ga giường mới thay cho con bồ nằm, sau đó mang đồ của mụ cùng với chiếc ga cũ cho vào máy giặt. Trước kia sống một mình thì mọi việc sinh hoạt ông vẫn phải tự làm, và ngày đó quần áo đều phải giặt bằng tay. Từ khi đón thằng con lớn lên ở cùng, ông nhàn hẳn đi vì nó đã biết làm tất cả việc nhà, từ nấu cơm, dọn dẹp và giặt giũ. Nay đầu hai thứ tóc rồi, tự dưng lại muốn đâm đầu vào bụi, thích chiều chuộng hầu hạ người khác, và đặc biệt lại sắp sửa nuôi gái đẻ nữa chứ. Vì nhà không cao lắm nên khoảng cách hai tầng gần nhau Nếu có nói chuyện gì thì cả nhà đều nghe thấy rất rõ. Bà Lan lau nước mắt trai con rồi nói nhỏ, bây giờ các con phải nghe lời mẹ, chúng ta vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện đâu sẽ có đó, rõ chưa hai đứa? Nhưng không nhưng gì hết, mẹ nói là phải được. Bà Lan dắt hai đứa con vào bếp nấu cơm. Cái Vân đứng nhặt rau, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang phía mẹ. Bà Lan đong gạo đúng như mọi bữa, bỏ vào nồi, sau đó quay ra dụ con trai, thức đi tắm mau, lát nữa sẽ lạnh đấy. Mẹ ơi, hay là mẹ gọi cho anh Vinh về đi, để anh ấy đuổi bà ta ra khỏi nhà. Không phải việc của con, mẹ nhắc lại, lát nữa tới bữa cơm hai đứa không được nói gì hết, nghe chưa? Thức xịu mặt xuống, nó lủi thủi lên gác, rồi lấy quần áo để đi tắm. Bỗng nó chạy một mạch xuống bếp, tới bên mẹ nói hổn hển, mẹ này, bố vứt đồ của mẹ sang bên tủ của chị, chắc là để đồ của bà kia vào. Bà Lan nghiến chặt hàm răng lại, không trả lời. Cái Vân đang cho rau vào nồi, bỗng quay ngoắt người lại, nói to, để tao lên đó, rồi mang ném mẹ nó hết ra ngoài đường, đúng là loạn, đến nơi rồi đấy. Bà Lan nhanh tay bịt miệng nó lại, rồi bà gằn giọng, chúng mày thương mẹ thì im ngay, nếu không tối nay, người ra ngoài đường là ba mẹ con mình đấy. Tới giờ ăn cơm, Vân nhanh nhẹn lấy bát đũa để vào bàn ăn. Bà Lan xới cơm ra bốn cái bát. Vân đặt đĩa rau luộc xanh sức và bát thịt rang trái cạnh vào một bên. Thức lấy chanh vắt vào mắm, sau đó lấy kéo cắt những lát ớt chín đỏ vào đó. Vân mở tủ lạnh lấy thêm ớt rồi nói, để chị làm cho, em lên gác gọi bố xuống ăn cơm. Cô Thức tròn mắt nhìn chị hỏi, em cắt ớt rồi mà chị? Biết rồi, lên gọi bố xuống. Ông Trấn bước nhanh xuống cầu thang, đằng sau là mụ Huyền vừa đi vừa ngúng nguẩy. Ông nhìn vợ con đang thản nhiên ngồi ăn thì nói, Thức đi lấy bát đũa cho dì, mẹ con chỉ nấu đủ nhà mình ăn thôi. Ông ta cau mày, có vẻ bực tức nhưng cố nói bình thường, dì đang ngén, ăn không đáng là bao đâu. Cái Vân đã thấy đằng sau gáy nóng gian, lẽ ra nó cũng mặc kệ cho cô Thức đưa lấy thêm bát đũa, nhưng vừa lúc ấy ông Trấn bắt đầu cào nhàu, Vân rót bát mắm khác cho dì, phụ nữ bầu là không ăn được ớt đâu, mà Thức ăn đâu không mang ra, có mỗi ít thịt kho mặn chát thế này ăn làm sao được. Bất ngờ cái Vân đặt bát xuống nói to, Thức em ngồi yên đó ăn đi, nhà mình từ trước thế này mỗi bữa vẫn ăn thế này, bố ạ, vì lương của mẹ con còn phải chi đủ thứ. Cái Vân chưa nói hết câu thì bà Lan vội ngăn nó lại, nhưng hình như lửa hận trong người nó đang sôi sùng sục muốn trào ra ngoài. Vân gạt tay mẹ ra nói trong nước mắt, hàng tháng bố mang tiền đi nuôi hết bà này tới bà kia, hỏi bố mang cho mẹ đồng nào, nay bố còn mang người về để hành hạ mẹ con nữa có đúng không? Bất ngờ cái Vân tối sầm mắt mũi lại, rồi nó ngã chúi xuống vì những cú đánh của người cha đẻ ác ôn. Bà Lan nhào tới ôm lấy con để chịu đòn thay nó. Cô Thức thấy vậy ôm chặt lấy chân ông Trấn khóc thét lên, bố ơi con xin bố đừng đánh nữa mà, nhớ mẹ chết thì sao bố ơi. Ông Trấn dừng tay không đánh nữa, nhưng ông ta quay lại hất tung cái bàn ăn, làm cơm canh đổ hết xuống nền nhà, bát đĩa vỡ loảng xoảng. Đoạn ông ta cầm tay mụ Huyền lôi lên gác, sau đó lại đi xuống vội vã. Lúc này họ đã mặc thêm áo ấm, ông lôi xe máy ra ngoài rồi gọi mụ Huyền. Lên xe đi em, mình đi ăn kẻo đói. Chiếc xe máy chở đôi san phu dâm phụ đi khuất. Bà Lan mới buông hai đứa con ra, khuôn mặt điếm lịm đầy căm hận. Cái Vân sợ mẹ lại la mắng mình vì tất cả là do nó không nhịn được. Nhưng bà Lan không hề nói một lời mà lặng lặng thu dọn đám đổ vỡ dưới nền nhà. Bỗng Vân òa khóc, nó ngồi thụp xuống bên mẹ nói nức nở, mẹ ơi con xin lỗi là tại con. Bà Lan vẫn im lặng, hình như lòng bà đã đông cứng lại rồi, không còn biết đau là gì nữa. Bà chỉ thấy thương những đứa con tội nghiệp của bà, rồi còn thằng Vinh nói sắp tới sẽ xin tổ chức cưới vợ. Vậy mà cha đẻ của nó lại đổ đốn ra như thế này. Liệu nó còn mặt mũi nào để nhìn bạn bè nữa không? Chờ cho mẹ và em lên gác, cái Vân lén tới góc phòng nơi để điện thoại bàn, rồi nó bấm số gọi cho Vinh. Anh ơi, bố đưa một con mụ có bầu về nhà, ông ấy đánh mẹ và em, anh về ngay mà đuổi mụ ta đi. Không để cho anh trai kịp hỏi câu gì, nó cúp máy luôn, sau đó bỏ lên gác. Vào phòng với mẹ, nó biết mẹ muốn xấu, không cho anh biết vì sợ ảnh hưởng tới công việc của con trai. Nhưng liệu mẹ chịu đựng được bao lâu nữa đây? Kiểu gì để trước sau, mọi chuyện cũng sẽ bị vỡ lở ra thôi. Vậy thì nên biết trước để mà tìm cách giải quyết. Bà Lan thấy con gái nằm im, mắt nhìn chân chân lên trần nhà, bần nắm lấy bàn tay nó rồi nói nhỏ, giọng bà như nghẹn lại. Con dậy học bài đi, con làm hết bài rồi. Từ nay hãy nghe mẹ, mọi chuyện cứ để cho nó qua đi, muốn tới đâu thì tới. Chỉ còn mấy tháng nữa là con thi hết cấp rồi, lo mà ôn bài cho tốt để còn thi đại học chứ. Con không thi đại học đâu, rồi mình mẹ lấy gì nuôi con? Ông ấy đã vậy thì con phải biết tự lo cho tương lai của mình. Việc của con là học hành cho tới nơi tới chốn. Mọi chuyện khác mẹ sẽ cố gắng. Sau này con có việc làm ổn định như anh Vinh, bây giờ mẹ mới yên lòng. Cái Vân thở dài. Mẹ nó đã hy sinh quá nhiều. Cuộc đời của bà là những chuỗi ngày cam chịu và đau khổ. Nó là con gái của mẹ, nay đã chớm 18 tuổi rồi. Nó nghĩ mình phải cần làm gì để bảo vệ người mẹ khốn khổ của mình. Vân vẫn nằm yên suy nghĩ miên man. Bà Lan đang ngồi bên thằng con trai út, giúp nó giải bài toán khó. Mặc dù vậy, trong đầu họ đang có cùng một suy nghĩ về người chồng, người cha của mình. Tại sao ông ấy lại hồ đồ như vậy? Bất ngờ, có tiếng chuông cửa phía dưới. Bà Lan đang thắc mắc là không biết ai tới nhà vào giờ này, bởi vì ông Trấn vẫn có chìa khóa riêng. Bỗng Vân bật dậy chạy xuống mở cửa. Là anh Vinh về. Nó mừng rỡ hỏi. Anh nhận điện của em là về luôn à? Bố mẹ đâu? Bố chở mụ Huyền đi ăn, vẫn chưa về, còn mẹ đang kèm cô Thức làm bài trên gác. Bà Lan nghe tiếng của Vinh thì vội bước xuống cầu thang, miệng hỏi lớn, sao con về giờ này? Cái Vân vội nói nhanh, là con gọi cho anh ấy. Vinh bỏ cái túi đeo bên người xuống, sau đó nhìn mẹ và em chằm chằm. Bà Lan vội nói lảng, mẹ định cuối tuần về quê nói chuyện của con với các bác. Ông ấy lại đánh mẹ nữa sao? Trên mẹ mẹ, tím nhiều chỗ kìa, mẹ có đau lắm không? Là do mẹ, lát nữa ông ấy có về, con cũng đừng nói gì nhiều nhá. Chuyện đó vẫn xảy ra trước đây rồi còn gì, mẹ không muốn mọi việc rắc rối thêm. Nín nhịn đi, cho yên cửa yên nhà con ạ. Mẹ không phải giấu nữa, con biết cả rồi. Đúng lúc ấy, chiếc xe máy của ông Trấn dừng lại trước cửa. Sau khi để mụ Huyền xuống xe, ông mới gò lưng đẩy xe vào trong nhà. Hai người giật mình nhận ra sự có mặt của Vinh. Ông Trấn quay người nói với con bồ, em lên gác nghỉ ngơi đi, để đồ lát nữa anh xách lên cho. Mụ Huyền lấm lét nhìn mấy mẹ con bà Lan rồi leo lên cầu thang, tay phải vẫn mang theo một bịch như là quần áo mới mua. Ông Trấn thấy vậy liền bước theo đỡ túi đồ rồi đi cùng mụ ta, miệng nói nhỏ, cầu thang hơi dốc, em đi cho cẩn thận. Thế Vân nhìn theo với đôi mắt nảy lửa. Còn Vinh vẫn ngồi điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, ông Trấn bước nhanh xuống dưới, miệng tươi cười hỏi, con về giờ này chắc có việc gấp hả? Hai đứa nói tháng sau tổ chức, thế đã quyết định ngày nào chưa? Bố vừa đưa ai về nhà thế? Sao con không được biết nhỉ? À, là cô Huyền, bạn của bố. Bạn của bố, quan hệ kiểu gì? Bố nói cho con nghe. Bà Lan vội đưa mắt nhìn Vinh, nhưng anh làm như không để ý tới mọi chuyện xung quanh. Khuôn mặt anh nghiêm nghị bình tĩnh hơn bao giờ hết. Anh nói chậm rãi nhưng chắc từng câu. Bố có thể đi đâu, làm gì tùy ý, nhưng không thể công khai đưa người đàn bà khác về ở trong nhà mình như thế này được. Con không sợ xấu hổ với người ngoài, bởi vì chuyện này con chịu đựng từ bé rồi. Nhưng bố không thể coi mẹ con như không khí được. Bố biết, nhưng cô ấy đang mang bầu, hiện tại rất yếu, nên bố mới đưa cô ấy về ở tạm ít ngày. Bố có thể thuê nhà trọ cho cô ta kia mà. Mọi việc bố làm đều suy nghĩ tính toán từ trước. Mẹ con mày đừng cản trở tao, chẳng có ngày hối không kịp đâu. Công việc của mày đến nơi rồi, đừng để cho bên nhà gái người ta coi thường vì ngày cưới không có bố đẻ nhá. Con nói cho bố biết, nếu không vì mẹ và các em, ngay lúc này đây con sẽ lên gác tống cổ bà ta ra ngoài. Còn ngày cưới của con ư? Con không cần gì hết, vốn dĩ con đã không được bố quan tâm từ lâu rồi. Thằng mất dạy, vậy mày vác mặt vào đây làm gì? Mẹ con mày đã nói gì với nó hả? Ai nuôi mày ăn học để bây giờ có công ăn việc làm trên Hà Nội? Cút mẹ mày đi ngay. Xong việc con sẽ đi. Nếu ở nhà làm gì có chỗ mà nằm. Nhưng con nói trước một điều, nếu bố còn đánh mẹ và em thì người đàn bà của bố sẽ không sống nổi với con đâu. Bố cứ chờ đấy, sau này đứa con của bố với bà ta, nó sẽ chăm lo báo hiếu cho bố. Bây giờ mẹ và các em đi nghỉ đi. Bà Lan nước mắt giàn giụa, nói giọng run run. Thế còn con? Mẹ đừng lo, con quen từ lâu rồi. Những năm còn ở trên này, bố đã từng bỏ con ở nhà một mình rồi đi thông đêm suốt sáng. Con phải tự nấu tự ăn, nhiều khi gạo hết ông ấy cũng chẳng thèm để ý, mang tiếng là được lên thành phố ở cùng với bố, nhưng con không bao giờ được sung sướng bằng ở cùng với mẹ, ăn cơm với rau đâu. Con không dám nói vì sợ mẹ lo lắng thôi. Bà Lan thấy ông Trấn cứ đi lại liên tục thì cảm thấy lo lắng vô cùng. Bà chỉ sợ rằng ông ấy mà điên lên, mà đập phá hoặc đánh mẹ con bà thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Những điều thằng Vinh vừa nói bà đã biết từ lâu, nhưng bà cũng không thể nào làm khác được. Nay nghe con kể lại, ruột gan bà càng như sát muối vì thương các con. Bà biết ông có hung hãn đến mấy thì cũng chỉ bắt nạt bà và hai đứa nhỏ. Còn Vinh, dù sao ông cũng có phần gờm vì anh là thằng con cả đã trưởng thành. Nó rất bình tĩnh, chắc chắn, đã nói là làm, chứ không hơi tí khùng như con Vân. Bởi vậy nên ông vẫn có vẻ dè chừng. Dứt lời, Vinh đứng lên, đeo túi vào vai rồi nói: "Bây giờ con phải đi, muộn chút nữa là chắc còn xe lên Hà Nội, sáng mai sẽ không kịp giờ làm." Vinh bước nhanh ra ngoài cửa, ba mẹ con bà Lan theo sau, mắt ai cũng đỏ hoe. Bà Lan nhíu tay con rồi nói: "Con đi cẩn thận nhé, đừng lo gì về nhà cả." Vinh bước đi, mà lòng đau như cắt. Anh biết rằng phía sau anh còn mẹ và các em hàng ngày sống trong cảnh thù hằn ấm ức. Nhưng anh không thể ở lại cùng với họ được. Con đường phía trước anh không thể dở dang. Còn tương lai sau này nữa chứ. Những ngày tiếp theo đó, mụ Huyền vẫn sống tự nhiên ở nhà bà Lan. Sáng ra ông Trấn đi làm thì mụ cũng rời khỏi nhà. Cũng chẳng ai biết là khoảng thời gian đó mụ ta đi đâu và làm gì. Chỉ biết rằng tối đến, ông Trấn lại đưa mụ về nhà ngủ cùng. Mẹ con bà Lan cũng chỉ biết câm nín mà không làm gì được ông ấy. Tới ngày Vinh cưới vợ, hai anh bà làm như không có chuyện gì xảy ra để lo việc cho con chu đáo. Sau khi cưới, vợ chồng Vinh nhờ đàng ngoại vay được mượn bạn bè mua nhà trên Hà Nội. Còn vợ chồng ông Trấn không giúp con được đồng nào vì cuộc đời ông có bao nhiêu mang nuôi gái hết sạch. Căn nhà này được sửa sang cũng là do có thêm tiền bán vườn ở dưới quê, còn lương hưu cộng với lương dọn vệ sinh của bà Lan không đủ chi tiêu và lo việc học hành cho chị em cái Vân. Thấm thoát mùa hè nữa lại tới, Vân đang tập trung ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Bà Lan hướng cho con thi sư phạm để nối nghiệp mẹ, nhưng Vân không nghe, nó nói rằng con thích ngành du lịch để được đi đây đi đó, cho nên nó xin phép không nghe lời mẹ. Vân là cô gái thông minh nhanh nhẹn, từng ấy năm học phổ thông, năm nào cũng được học sinh tiên tiến. Bà Lan nói rằng nếu bố mẹ hòa thuận, kinh tế gia đình vững vàng và nó được quan tâm chu đáo thì chắc chắn nó sẽ còn giỏi hơn nữa. Nhưng chỉ cần nó cố gắng thì sau này chắc chắn ước mơ của nó sẽ thành hiện thực. Đêm mùa hè oi bức nóng nực, tối khuya rồi mà Vân vẫn ngồi dưới ngọn đèn chụp để ôn bài. Trên giường, cô thức đã ngủ say, bà Lan chốc chốc lại hé mắt nhìn cái dáng gầy gò nhỏ bé của cô con gái đang cặm cụi ngồi góc phòng. Hình như đã khuya lắm rồi mà con Vân vẫn chưa ngủ. Bà vén màn tới bên con nói nhỏ: "Đi ngủ thôi con, giữ sức khỏe, mai còn đi thi, hai ngày trời chứ không ít đâu." "Dạ mẹ, con ngủ xong rồi ạ." "Chúc con gái mẹ đạt điểm cao." Vân đứng dậy, giơ tay lên, vươn vai một cái. Nó chưa kịp bước lên giường thì bỗng dưng nghe tiếng lục sục ở phòng bên kia, rồi điện được bật sáng. Nó nhăn mặt có vẻ bực mình, miệng lẩm bẩm: "Cái lúc người ta đi ngủ thì điện sáng trưng lên, làm gì không biết." "Con chưa ngủ à? Mẹ đâu?" Đó là tiếng của ông Trấn. Chả hiểu ông hỏi mẹ nó làm cái gì, giờ này chỉ có đang ở trên giường ngủ chứ còn đi đâu được. Ông cứ làm như ai cũng giống mấy con bồ đi ăn xương của ông ấy. Mà tại sao hôm nay lại ngọt ngào nhẹ nhàng với nó đến vậy? Vân chưa kịp trả lời thì ông ấy đã tới bên giường của mẹ con nó, hỏi giọng rất gấp gáp: "Bà còn tiền cho tôi mượn tạm một ít." Cái Vân cười khẩy trong lòng: "Thì ra là vậy, ông ta ngọt nhạt với mẹ con nó vì lý do này." Nhìn cái lưng hơi gù và mái tóc bạc của ông ta dưới ánh đèn điện, Vân như muốn hét lên rằng: "Ông đi mà hỏi những con đàn bà của ông ấy, đừng có động đến mẹ tôi." Bà Lan vẫn nằm im trên giường. Lúc này ông Trấn nói to hơn: "Bà có nghe thấy gì không đấy? Vừa rồi tôi vẫn thấy hai mẹ con dì dầm nói chuyện. Đừng có giả vờ ngủ, dậy lấy tiền cho tôi mượn mau lên." "Bố hỏi tiền của mẹ để làm gì?" "Mẹ con đang mệt, để yên cho mẹ ngủ." Ông Trấn quay lại, cái mồm bạch ra, đôi mắt trợn hết cỡ nhìn đứa con gái như muốn xé xác nó ra làm đôi. Rồi bất ngờ ông đưa tay tát tới tấp vào mặt nó, rồi hét lên: "Không phải chuyện của mày, tránh xa ra, nếu không đừng có trách tao ác." Đó là miếng võ hiểm của ông đối với bà Lan, bởi vì ông biết rằng nếu động đến con bà thì dì ngủ say như chết, bà vẫn sẽ tỉnh lại rất nhanh. Và đúng như vậy, bà Lan bật dậy hét lên: "Ông làm gì đấy? Tại sao đêm hôm lại đánh con? Để yên nó đi nghỉ, mai nó còn đi thi." "Tôi không làm vậy, sao bà thức được đâu? Tiền đâu? Đưa tôi mượn nhanh lên." "Ông làm gì mà hỏi tiền vào lúc này? Huyền trở dạ rồi, nhanh lên đưa tiền đây." Bà Lan nén tiếng thở dài, trong bụng cảm thấy buồn cười cho cái sự đời. Ông ấy cứ làm như mình là bố thiên hạ, thích gì được đấy. Con mẹ con bà là nô lệ cho nhà ông ta sao? Trong khi bà chưa kịp trả lời thì bỗng Quế Vân nói to: "Tiền của hai người đâu mà giờ này bố hỏi mẹ con? Bố vô lý vừa thôi. Mày im miệng lại. Con bà, tiền đâu? Đưa đây, nếu không tôi sẽ giết mẹ con bà." "Tôi không có tiền." "Mày muốn không có đúng không? Nếu vợ con tao có làm sao, mẹ con mày chuẩn bị chết hết đi." Dứt lời, ông ta lồng lộn đi về phía phòng ngoài. Lúc này ở bên kia, tiếng rên của mộ Huyền càng rõ hơn. Ông chấn hai tay, xách đồ xuống dưới, rồi lại chạy lên, nói giọng cuống quýt: "Nào, bám vào, rồi đi xuống anh chở tới bệnh viện." "Anh gọi taxi chưa? Em không ngồi được xe máy đâu, đau quá trời ơi. Tiền anh mới đưa cho em đâu rồi, bây giờ không có tiền thì biết làm sao?" Tiếng của mộ Huyền rên to, át câu hỏi của ông chấn. Lúc này, mẹ con bà Lan mới hiểu được rằng ông Trấn đã đưa tiền cho mụ ấy giữ, nhưng chắc lúc này mụ nói hết sạch nên không còn cách nào khác. Ông mới đánh liều sang hỏi bà, mà cũng có thể đây là miếng võ moi tiền của những con điếm như mụ cũng nên. Ông Trấn hỏi lại một lần nữa, lúc này mụ Huyền vừa khóc vừa nói to: "Em mua sắm đồ cho con chứ con đi đâu hết được." Đưa mụ Huyền xuống tầng dưới rồi, trong khi chờ taxi đến, ông Trấn lại chạy lên gác vào chỗ của vợ con, nó lớn: "Bà dậy đưa tiền cho tôi mượn mau lên." Cái Vân vùng dậy gào lên: "Bố vô lý vừa thôi, việc của bố và bà ta thì hai người tự lo, không thể bắt buộc mẹ con phải đưa tiền. Đang đêm, bố để cho mẹ con được yên." "Này thì yên này, tao cho ba mẹ con mày ngủ với run luôn khỏi dậy, chết đi này, chết hết đi." Đang cơn điên, ông Trấn dồn hết sức lực đấm đạp vào mặt và đầu Vân. Bà Lan và Thức vùng dậy đẩy ông ấy ra và ôm lấy Vân. Lúc này ông Trấn không còn ý thức được gì nữa, chân và tay ông cứ đâm đá liên tiếp. Bà Lan cố che chắn cho hai con nên bị đánh nhiều nhất. Bất ngờ bà ngã chúi xuống, va đầu vào cạnh giường cái cốp. Vân biết là mẹ đã bị rất đau, nó đảo mắt nhìn quanh rồi chạy tới bên bàn học với cái ghế gỗ ném thẳng vào lưng của ông Trấn. Bị cú sáng bất ngờ, ông Trấn vì đau mà càng hung hãn như con thú dữ. Ông ta túm mớ tóc dài của con Vân cuốn chặt vào tay rồi giật xuống liên tục. Vân đau quá không thể chịu đựng được nữa, liền hét lên: "Bố cứ đánh chết con đi, coi như con chưa được sinh ra trên cõi đời này, nếu không con sẽ trả thù bố gấp trăm gấp vạn lần đấy." Bà Lan thấy con gái bị chồng cuốn tóc giật liên hồi, liền sợ hãi miệng hét lạc cả giọng: "Ông đi lo cho vợ con ông đi, mẹ con tôi có chết thì nó cũng không yên đâu, nó sắp đẻ rơi ra ngoài đường rồi đấy." Nghe tới câu này, ông Trấn như choàng tỉnh, ông ta vội dừng ta lại và chạy ngay xuống tầng 1. Vừa lúc ấy, taxi cũng tới, ông ta đỡ mụ Huyền lên xe, miệng chửi thề: "Xong việc, tao mà về thì mẹ con mày không sống nổi với tao." Bà Lan vội chạy tới bên con Vân, đang đứng như trời trồng giữa gian nhà, đầu tóc nó xù ra, khuôn mặt trắng bạch. Bà ôm lấy con rồi nói như nghẹn lại: "Vào rừng nằm xuống lấy con, cố bình tĩnh rồi ngủ một giấc, sáng mai còn đi thi." Vân bước theo mẹ như con robot, cảm giác từ đầu đến chân tê dại, không còn thấy đau đớn hay căm hận nữa. Nó ngồi xuống bên giường, người ngay đơ như phỗng. Bà Lan xót một cốc nước ấm vào môi con rồi nói nhỏ: "Uống ngụm nước đi con, rồi nằm xuống, mẹ sẽ ôm con ngủ, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, cố lên con của mẹ." Bà Lan vuốt tóc cho con, sau đó nắm chặt bàn tay của nó như muốn an ủi vỗ về. Cái quạt điện bị ông Trấn đạp đổ gãy làm đôi không quay được nữa. Cô Thức ngủ dậy nói với mẹ: "Con ra phòng bố, mang quạt vào đây nha mẹ." Lúc này Vân mới cất tiếng: "Không được lấy cái gì hết, em cố gắng ngủ đi, chị sẽ lấy sách quạt cho em. Chỉ sợ chị với mẹ nóng thôi, chứ em vẫn chịu được." Lúc này Bà Lan mới lảo đảo chạy xuống dưới, kéo khung cửa xếp rồi khóa lại. Sau đó lại chạy vội lên, nằm bên cạnh các con. Cả đêm ấy, ba mẹ con bà không hề ngủ, mỗi người đều theo đuổi và suy nghĩ riêng. Còn bà hay ta luôn ngóng xuống dưới, xem có tiếng ông ta về không. Bà sợ rằng ông ấy cố tình bắt mình đưa tiền, nếu không đạt được mục đích, rất có thể vì cùng quẫn mà làm liều thì không biết mẹ con bà sẽ ra sao. Ba mẹ con cùng thức tới gần sáng mới thiếp đi. Hơn 6 giờ, bà Lan tỉnh dậy hốt hoảng gọi con. Vân ơi, dậy mau, sắp tới giờ thi rồi, dậy chuẩn bị sách vở, mẹ ra ngoài kia mua xôi đỗ xanh cho con ăn. Vân mở đôi mắt nặng trĩu, cay xè, rồi lại nhắm chặt. Cho tới giờ phút này, nó vẫn chưa hề ngủ, nhưng toàn thân đau, như không thể nhúc nhích nổi. Bà Lan vội gọi lần thứ ba, thì nó mới cố gắng ngồi dậy được. Nó cảm giác đầu đau như búa bổ, khắp vùng da đầu đau đến từng centimet. Vì hôm qua, bố nó đã túm cả mớ tóc dài của nó mà giật liên hồi. Chân tay, lưng, bụng cũng đau vì những cú đấm, cú đá như trời giáng của ông ấy. Người như thế này thì bụng dạ đầu óc nào mà làm bài thi được đây? Bà Lan ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi lại vội vàng về nhà. Vào phòng thấy Vân vẫn ngồi thẫn thờ, liền hỏi: chuẩn bị sách vở đầy đủ chưa con? Xôi đây, ăn đi rồi mẹ rót nước cho. Vân đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn mẹ, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Trong bụng nó như thầm nói: mẹ ơi, con xin lỗi, con thương mẹ lắm, nhưng lúc này con không thể làm gì khác được. Nghe mẹ giục lần nữa, nó mới vội lau khô nước mắt, rồi đón lấy nắm xôi từ tay mẹ. Để con đem tới trường ăn cũng được, mẹ nghỉ đi cho khỏe, nếu ông ấy về đừng nói gì nhiều nha mẹ. Chẳng may ông ấy muốn đánh thì mẹ cứ chạy sang nhà chú Minh bên cạnh cho con. Bà Lan biết rằng con gái bà lúc này đang rất đau. Nó đau từ thể xác đến tinh thần. Đau vô cùng tận, không có gì so sánh nổi. Nhưng nó cần phải cố gắng. Hai ngày này là quyết định kết quả học tập của nó trong suốt những năm phổ thông. 9 tháng trông cây không bằng một ngày trông quả. Phải cố gắng lên con nhá. Nhìn gương mặt phờ phạc, hai mắt sưng húp của nó, bà Lan sốt ruột hỏi: con ăn đi. Đau ở chỗ nào mẹ xoa dầu cho, sau đó mẹ lấy thuốc cho con uống. Con không sao, vậy thì để mẹ chờ con tới trường. Con tự đạp xe được, chứ mẹ không phải đợi con nhé. Con ra cổng trường ăn rồi vào trong ôn bài luôn. Bà Lan nhắc lọ dầu gió và cặp sách của Vân. Bà mở cái túi nhỏ vẫn dắt trong người, đưa vội cho con ít tiền, rồi dặn thêm mấy câu nữa. Cái Vân nhất định không cầm, vì hôm trước mẹ đã đưa cho nó đủ rồi. Vân mang cặp sách đi xuống dưới. Bà Lan bước theo sau, lòng đầy lo lắng. Khuôn mặt nó lạnh tanh, giọng nói thoảng qua như không có chuyện gì, nhưng chắc hẳn trong lòng nó đang sôi lên như biển lửa. Bà nhìn theo con, cố ghìm không cho nước mắt trào ra bên ngoài. Nhà người ta chuẩn bị cho con đi thi là làm gà thắp hương, rồi nấu xôi đỏ, đi tìm mua những thứ bổ dưỡng cho con ăn. Nhà mình bố mẹ đánh cãi chửi nhau, để cho con cũng phải chịu đau từ tinh thần đến thể xác. Không biết rồi hôm nay đầu óc còn tỉnh táo để làm tốt bài thi hay không. Con ơi, cố lên, mẹ luôn ở bên con. Rồi cái Vân đạp xe lòng vòng trên đường phố. Qua cổng trường, nó đi chậm chậm nhìn vào phía trong sân trường với biết bao những kỷ niệm vui buồn. Có những lúc đầu óc căng ra vì một bài toán khó. Cũng có khi mấy đứa ngồi tụm lại học một bài hát trong giờ ra chơi, rồi kỳ ôn thi vừa rồi, đứa nào cũng bị sụt cân vì mất ngủ. Mái trường còn đây, phòng thi đang đợi những bước chân của nó và các bạn. Mười mấy năm công lao học hành, bây giờ lại đổ hết xuống sông, xuống biển hay sao? Vân nín thở, rồi nó sướng người đạp xe qua thật nhanh. Mái trường yêu dấu, bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Mình không cần thi tốt nghiệp làm gì hết. Khi mà gia đình mình chả khác gì cái chợ đen. Bố thì sống không một chút trách nhiệm, công khai đưa gái về nhà chèn ép mẹ con nó. Vậy thì nó học cao để làm gì? Nó cũng mãi chỉ là một con dân trong cái chợ đen ấy mà thôi. Mãi mãi là kẻ bị người đời khinh rẻ coi thường. Vậy là ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch bỗng chốc tan như bọt xà phòng. Vân đạp xe tới bên bờ sông, ngồi một mình, hai mắt nhìn xuống dòng sông chảy lững lờ. Trong đầu óc nó suy nghĩ mãi về những chuyện trong gia đình mà nó từng chứng kiến từ trước tới nay. Nơi đó có được gọi là một gia đình không đây? khắp mình mẩy của nó đau như tử, cái đầu như có hàng ngàn viên đá nặng đè lên, rồi mắt nó bỗng hoa lên rồi nhòe đi. Một đám xác trôi lềnh bềnh trước mặt, nó thấy như cái bóng của mình đang chới với, vùng vẫy giữa đám xác thải kia. Rồi cái đầu của nó từ từ gục xuống hai đầu gối, hai mắt không thể mở ra được nữa. Cả đêm qua, nó không thể chợp mắt, và từ sáng tới giờ, nó chưa có một hạt cơm trong bụng. Gói xôi mẹ mua cho vẫn nằm yên trong cọc sách, bụng đói cồn cào, nhưng miệng nó đắng ngắt không muốn ăn. Bỗng dưng, nó thấy hai đầu gối và bắp đùi mình nóng ran, trán của nó đang rất nóng như người bị sốt, hơi thở cũng nóng như khói lửa trong bếp than phả ra. Nó ngồi như vậy, đầu óc mơ màng, suy nghĩ miên man, nó cảm thấy khát nước vô cùng. Có lẽ mình uống cả khúc sông này cũng chưa đã cơn khát. Rồi nó như thiếp đi dưới lùm cây bên cạnh bờ sông. Nó mơ thấy ngày mình còn nhỏ, những buổi trưa hè theo anh Vinh đi bắt ve, rồi lội mương tát cá, người lấm nên bùn đất từ đầu cho tới chân. Ngày ấy vì bố mẹ ăn lương nhà nước nên nhà nó không có ruộng cấy, cho nên anh em nó không bao giờ phải đi chăn trâu cắt cỏ. Nhưng những ngày nghỉ, anh Vinh vẫn theo lũ bạn thả trâu ngoài bãi. Mùa đông xét như cắt ruột, tụi con trai lấy rơm bện thành cái thụt thật chặt, sau đó châm lửa cho ngún để sưởi ấm. Lần nào anh Vinh cũng cho nó đi theo. Mấy anh lớn chia nhau đi vơ giả khô còn vương trên ruộng, còn mấy đứa đi bới trộm khoai rồi đốt lửa nướng ăn với nhau. Bầu trời tuổi thơ đẹp nhất trong đời, nhưng đó là thứ mà ta không bao giờ có thể quay trở lại được. Mãi mãi nó chỉ tồn tại trong ký ức mà thôi. Bỗng Vân thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, quần áo bắt đầu cháy khét mù, toàn thân nó nóng bừng bừng. Nó sợ hãi hét lên: "Anh Vinh ơi, đừng nướng khoai nữa, cháy hết người em rồi." Nhưng không có ai nghe theo lời nó gọi. Cánh đồng mênh mông vắng tanh đến rợn người. Vân cố chạy ra khỏi đống lửa, miệng vẫn gào lên gọi anh. Rồi bất ngờ nó thấy đầu mình đau điếng như cọc vào cái sừng trâu nhà ai. Nó choàng mở mắt và ngơ ngác nhìn quanh, toàn thân đau nhức, cái đầu đau không thể chịu được. Nó giật mình trở về với thực tại, đôi mắt sưng húp từ từ mở ra, cái đầu nặng trịch đưa qua bên phải bên trái để nhìn xung quanh. Chiếc xe đạp đã biến mất, chỉ còn cặp sách bể đổ tung ra bên cạnh. Dưới kia dòng sông bỗng chảy cuồn cuộn vô tình dữ tợn. Vậy là trong khi nó thiếp đi, đã có kẻ nào đó tới đây lấy mất chiếc xe đạp của nó đi rồi. Vân cố ngồi dậy, lấy hai tay bóp đầu. Nó hít thở sâu vài cái rồi nhắm mắt lại. Nó chợt nghĩ tới mẹ và em, rồi nó nhớ quê đến cồn cào. Nếu như mẹ con nó vẫn ở quê thì có lẽ giờ này nó đã là một cô thôn nữ xinh đẹp dịu dàng. Học xong cấp 3, nếu không thi đại học thì nó có thể đi làm công nhân kiếm tiền nuôi mẹ, đâu còn phải lên thành phố để làm gì. Bạn bè nó ở quê vẫn có cuộc sống rất tốt kia mà. Vân từ từ thả từng cuốn sách xuống dưới sông, giấy tờ, tài liệu thi và bút mực, cuối cùng là chiếc cặp da anh Vinh đã mua cho nó từ ngày bắt đầu lên lớp 10. Suốt 3 năm, nó đều ôm chiếc cặp ấy tới trường, bây giờ nó thả cho dòng nước cuốn hết đi, cuốn theo cả ước mơ cháy bỏng của nó nữa. Từ nay, cuộc đời nó sẽ không còn khái niệm về việc học hành, nó thề sẽ làm gì đó để trả thù cho mẹ và bản thân mình. Vân men ra mép nước, cúi xuống vực nước lên rửa mặt. Rồi nó hé miệng uống từng ực vài hơi, nước sông đục ngầu, ruột gan nó bỗng cuộn lên từng đợt. Bất ngờ nó ói hết ra ngoài toàn nước bẩn, sau đó là mật xanh mật vàng. Nó nghĩ nếu như chẳng may rơi xuống kia, nước sẽ cuốn nó đi tới một nơi rất xa. Nước sẽ làm cho người nó mát lạnh hết cả sốt. Rồi nó sẽ không bao giờ phải nhớ tới những chuyện đau lòng đã xảy ra nữa. Nhưng nó không hề bị rơi xuống sông, nó cố men lên trên bờ rồi đi bộ vào thành phố. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, nó không hối tiếc về chuyện mình đã làm. Nhưng nó đau lòng khi nghĩ đến mẹ, nếu biết chuyện này chắc chắn mẹ sẽ rất buồn. Nó thương mẹ vất vả nuôi nó từng ấy năm ăn học, nhưng bây giờ nó đã phụ công mẹ mất rồi. Buổi sáng hôm ấy, lúc nào ruột gan của bà Lan cũng nóng như lửa đốt. Chân tay bà làm gì cũng cảm thấy vướng víu vụng về. Bà mong cho thời gian trôi nhanh để về nhà gặp con gái, rồi hỏi xem nó có làm được bài thi hay không. Buổi chiều, bà về nhà thấy cửa vẫn khóa. Cô Thức chắc là vẫn chơi bên nhà chú Minh vì bên đó bán hàng nên lúc nào cũng có người ở nhà. Sau khi về trong nhà, bà cất đồ định vào bếp nấu cơm, bỗng dưng bà cảm thấy sốt ruột. Lẽ ra giờ này cái Vân về rồi mới phải chứ. Bà vội chạy lên gác và một cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt bà. Toàn bộ giá sách của hai chị em cái Vân bị lôi xuống vứt tung tóe, tủ cá nhân của bà bị cậy khóa, vài thứ giấy tờ và đồ linh tinh của bà cũng bị vứt lộn xộn. Bà Lan bàng hoàng nghĩ ngay rằng không ai khác mà chính là ông ta đã về lục lọi để tìm lấy tiền của bà. Từ trước tới nay, ông ta vẫn biết bà chi tiêu tiết kiệm, tuy đồng lương chẳng được bao nhiêu nhưng chắc chắn bà sẽ dành dụm được một ít để phòng lo cho chị em cái Vân sau này nữa. Nhưng bà không để tiền trong tủ cá nhân. Bà luôn nghĩ rằng chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Trong phòng ngủ của mẹ con bà chỉ vẹn vẹn có 7 mét vuông. Ngoài cái giường, tủ cá nhân và kệ sách ra thì chẳng còn gì khác. Nếu muốn tìm đồ thì rất dễ dàng. Chỉ trong phút mốt là ông ta có thể lật tung mọi thứ lên ngay. Chợt bà quay ngoắt người lại, nhìn vào cái giường của ông Trấn, nơi mà trước đây là chỗ ngủ của hai ông bà. Bây giờ ông ấy đưa mụ Huyền về nằm ở đó. Trời mùa hè hơi nóng từ trên trần nhà, tầng 2 phả xuống hầm hập. Nhưng bỗng dưng người bà lạnh toát từ đầu xuống tới gót chân. Toàn bộ màn chiếu bị vứt xuống dưới sàn. Cái hộp đầu giường bị đập vỡ, những mảnh gỗ vỡ rơi từ đầy trên giường xuống sàn. Bà chạy vội tới, hai tay liên tục khua khoắng bới tìm. Rồi bà giọng bà run run nói một mình: "Nó đâu rồi? Trời ơi, nó đâu mất rồi? Có lẽ nào lão chó chết tìm được rồi lấy đi hết hay sao?" Bà Lan muốn khóc nhưng không thành tiếng. Tim của bà như thắt lại. Vậy là công lao của bà bao năm ăn chắt để rẻ, ghi góp, nay để cho cọp nó sơi hết cả rồi. Biết là không còn hy vọng nhưng bà vẫn cố lục lọi tìm mọi xó xỉnh trong nhà, hy vọng là tìm thấy một dấu vết gì đó. Nhưng cuối cùng bà đã không tìm thấy gì hết. Kẻ cắp nó đã cố tình thì không cái gì ta có thể giữ được. Bà Lan đang như người mất hồn thì có tiếng Cu Thức nói to phía dưới làm bà choàng tỉnh. "Chị bị làm sao đấy? Xe đạp của chị đâu rồi?" Bà Lan giật mình. Chắc chắn là cái Vân đã về. Nhưng tại sao Cu Thức lại hỏi như vậy? Bà đi nhanh xuống cầu thang. Dù cố gắng đến mấy nhưng đầu gối của bà vẫn cảm thấy run bần bật. Người bà như có một dòng điện liên tục chạy qua. Đầu óc mất hết cả thăng bằng. Vẫn còn một vài bậc cầu thang nữa mới xuống tầng 1. Bất ngờ nhìn thấy cái Vân, đầu tóc rũ rượi, hai tay buông thõng, đang lững thững bước vào nhà. Bà vội chạy tới gần bên con, chưa kịp nói câu gì thì nó khuỵu người xuống. Bà Lan hét lên, giang tay ôm chầm lấy con. "Vân, con sao thế này con ơi?" Người nó mềm nhũn như không còn sức sống, sợ chán thì nóng hầm hập. Bà Lan không kịp đưa con lên gác mà dìu nó vào chiếc ghế, đặt nó ngồi ngả lưng rồi nói gấp gáp: "Thức vào nhà tắm, lấy khăn nhúng nước, vắt qua mang ra cho mẹ nhâng lên." Bà nhanh tay, rót cốc nước, để gần vào môi con, vừa khóc vừa nói: "Uống một ngụm nước đi con, chuyện là thế nào, từ từ nói mẹ nghe, tất cả mọi thứ đều không quan trọng, bây giờ mẹ chỉ cần con không sao thôi." Hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống và đôi môi khô khốc của cái Vân lúc này mới mấp máy thì thào: "Mẹ, con xin lỗi." "Không sao, nhưng con đã xảy ra chuyện gì? Tại sao giờ này mới về?" Vân khó nhọc nuốt vài miếng nước, sau đó ngồi im để mẹ lau mặt lau tay cho mình. Sau khi đưa con gái lên giường nằm, bà làm vội xuống bếp cho gạo vào nồi để nấu cháo cho con. Ruột gan bà rối bời, không biết kiếp trước bà đã làm sai điều gì mà nay ông trời lại cứ đày đọa mẹ con bà khổ đến thế này. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn được ít cháo và uống thuốc vào, Vân đã dần dần tỉnh lại hơn trước. Nó ôm chặt lấy mẹ khóc nức nở. Bà Lan đau lòng không nói được câu nào. Vậy là công lao của mẹ con bà đã bị đổ hết xuống sông xuống biển. Bà thương bản thân mình một thì thương con gấp 10 lần. Lúc này Cu Thức mới hỏi mẹ: "Tại sao sách vở của con với chị lại bị vứt hết xuống? Tủ của mẹ cũng hỏng, rồi cái giường của bố mẹ ngày xưa lại bị vỡ thế hả mẹ?" Bà Lan nghẹn ngào nói mãi không ra câu. Trước đây bà cũng để dành được một ít vốn, nhưng khi chuyển lên thành phố, bà đã bỏ hết ra cùng số tiền bán đất dưới quê để đưa cho ông Trấn sửa nhà. Nhưng khi biết được ông ấy không thể bỏ được thói lăng nhăng, bà đã chi tiêu tiết kiệm mỗi tháng để ra một chút ít ỏi để dành. Từng ấy năm, bà cũng mua được mấy chỉ vàng, rồi lựa một hôm ông đi làm vắng. Bà lấy mũi dao, lách cái hộp gỗ ở đầu giường, nhét vào đó rồi dán keo lại. Bà nghĩ rằng nếu ông ấy cố tình thì cũng chỉ tìm được những nơi kín đáo. Chứ ai ngờ con người xảo quyệt ấy lại kinh tởm hơn là bà tưởng. Ngay xong câu chuyện, Tiết Vân nắm chặt tay mẹ rồi nói nhỏ. Mẹ ơi, mẹ cố gắng nín nhịn lựa ông ấy để sống cho yên ổn. Con sẽ đi làm, rồi tiết kiệm tiền. Sau này, mẹ con mình dựa vào nhau. Con quyết định rồi, trước sau gì con sẽ trả thù ông ấy cho mẹ. Ngủ đi con, đừng suy nghĩ quá nhiều. Con có làm sao thì mẹ cũng không sống nổi đâu. Ngày mai, con sẽ lên Hà Nội chỗ anh Vinh để xin việc làm. Mẹ không phải lo gì hết, cũng đừng kể chuyện cho anh ấy biết. Nếu không, chuyện sẽ không yên được đâu. Người con còn yếu lắm, đi làm sao được. Sức thanh niên, con sẽ nhanh khỏe lại thôi. Cũng may là chúng nó chỉ lấy cái xe đạp, tiền mẹ cho con nhét trong người vẫn còn. Khổ thân con gái tôi. Mục đích của ông ấy là đòi tiền của mẹ. Nay đã lấy được rồi thì sẽ không còn gì để sinh sự nữa đâu. Nếu ông ta có đưa mụ Huyền về đây, chắc chắn là mẹ sẽ khó chịu. Vì mẹ con nhà mụ ta, mẹ cố chịu đi. Con đi làm, có tiền sẽ thuê phòng trọ cho mẹ và em. Con gọi điện cho anh Vinh chưa? Không cần đâu mẹ, để ngày mai con sẽ tới nói chuyện đầu đuôi. Mẹ đừng gọi điện làm gì, chẳng anh ấy lại lo lắng. Sáng hôm sau, Vân dậy sớm. Nó vào trong nhà tắm, đứng nhìn mình trong gương một hồi lâu. Sau đó, nó ra ngoài ôm chặt mẹ và em. Con đi đây, mẹ và em cố gắng giữ gìn sức khỏe, đợi con về. Chúng ta phải cố gắng thôi, không có cách nào khác. Mẹ phải tin con, dù có chuyện gì đi chăng nữa, con cũng sẽ trở về với mẹ và em. Không bao giờ còn phụ lòng mẹ nữa đâu. Bà Lan muốn lấy xe đạp chở con ra ga, nhưng nó không nghe. Mới sáng sớm, đường phố có ít người qua lại. Tiếng dao bắn bánh và đồ ăn sáng cứ réo rắt, làm cho Vân muốn trào nước mắt. Được nằm trong vòng tay mẹ ngủ một giấc, nó cảm thấy sức khỏe của mình đã tiến bộ hơn. Bàn chân nhỏ bé, bước thật nhanh trên con đường ra phía ga tàu. Vì đã lớn tuổi rồi nên mụ Huyền không sinh thường được, bắt buộc phải mổ đẻ. 10 ngày sau sinh, mụ mới được ra viện. Sau khi đưa con bồ và đứa nhỏ về nhà, ông Trấn bắt đầu với việc phục vụ bà đẻ. Mụ Huyền ngồi trong màn, sai ông làm đủ thứ. Một ông bố tóc đã bạc chạy ngược chạy xuôi để lo cho đứa con đỏ hòn. Đúng là chuyện thật như bịa. Sáng ra, ông đi mua phở mang về cho mụ Huyền. Bữa trưa, ông cũng mang cơm lên gác để ăn cùng với mụ ta. Còn mẹ con bà Lan nấu cơm rồi ăn với nhau ở phòng bếp dưới tầng 1. Vài hôm sau, ông Trấn mới để ý đến việc vắng mặt đứa con gái trong nhà. Rồi ông hỏi bà, con Vân nó đi đâu rồi? Bà Lan định nói rằng, tới giờ này, ông mới biết đến con Vân à? Ông có con vàng con ngọc rồi, cần gì mấy đứa trẻ do tôi sinh ra? Ông hỏi câu nữa, chắc nó lấy chồng sinh con rồi cũng nên. Nhưng bà cố kìm cơn căm giận lại mà trả lời cộc lốc. Nó đi làm rồi. Ông ta chỉ hỏi cho lấy lệ, xem là nó đi chơi hay đi đàn đúng mấy đứa nào, chứ ông có quan tâm thương xót gì nó đâu mà để ý. Hỏi xong rồi cũng như không, cũng chả cần biết là nó đi làm ở đâu, hay là vừa rồi nó thi cử thế nào. Cũng phải thôi, bây giờ ông còn bận bịu với thằng con trai đỏ hòn và con mụ Huyền đang ngự ở trên gác kia. Bà Lan càng nghĩ càng căm phẫn, vì chuyện ông Trấn lấy cắp của bà mấy chỉ vàng, chính xác là ông ta, chứ không có kẻ cướp nào nó lọt vào đây cả. Nhưng bà biết, với tính cách độc đoán bảo thủ ấy, không đời nào ông ta nhận. Đã vậy, bà không hề có một bằng chứng nào để buộc tội hết. Chẳng may, ông ta mà điên lên, mà đánh đập thì chỉ có thiệt thân mình, nên bà đành phải câm nín trong nỗi uất hận. Đêm đến, thằng nhỏ khóc liên tục, làm mẹ con bà Lan bên này cũng không ngủ được. Bà không cảm thấy ghen tức nữa, cũng mất luôn cái cảm giác ông ấy là chồng của mình. Bây giờ ngoài tình yêu thương dành cho mấy đứa con, thì bà chỉ nghĩ làm sao có nhiều sức khỏe để đi làm kiếm tiền. Tuổi của ông bà bây giờ lẽ ra là nhàn nhã, cuộc sống không giàu có, cũng đủ ăn đủ tiêu. Tuy bà có lương hưu nhưng vẫn có thể đi làm thêm để kiếm tiền. Vài năm nữa là ông về hưu, lương của ông lại cao hơn lương của bà. Vậy mà ông đã tự đạp đổ tất cả. Ông thích làm theo cái bản năng con đực của mình, để rồi về nhà đánh đập, sau đó cuỗm sạch tiền của vợ con để đi nuôi gái đẻ. Tuy sống ở thành phố lâu năm, nhưng ông bà cũng không có bạn bè thân thiết. Vì cuộc sống trên này không giống như ở dưới quê, ai cũng mải miết đeo làm, lo cho bản thân và gia đình, không bao giờ sang nhà hàng xóm chơi bời chuyện trò. Thiếu cũng không ai mượn nhờ vả, mà cũng chẳng muốn giúp ai cái gì bao giờ. Nghĩa là họ sống theo cái cách đèn nhà ai người đấy sáng, không muốn nhờ vả người khác và cũng không muốn ai làm phiền mình. Chuyện chỉ cần giải quyết thì sẽ có người trách nhiệm lo. Không giống như ở nông thôn, nếu như ông Trấn mà đưa gái về nhà thế này thì không bao giờ sống yên được với họ hàng, làng xóm. Chỉ cần có một hiện tượng lạ thôi là vài phút sau chuyện sẽ lan đi khắp làng trên xóm dưới. Rồi ủy ban, người ta sẽ tới tận nhà kiểm tra giấy tờ. Sau đó mẹ con mụ Huyền sẽ phải biến khỏi làng ngay lập tức. Còn ở đây, bà Lan không nói ra thì chẳng có ai biết được nhà bà đang xảy ra chuyện gì. Vì không có họ hàng thân thích, không có ai để giải bày, nên bao năm qua mẹ con bà Lan cứ ngậm ngùi như vậy. Cho tới lúc này vẫn cắn răng chịu đựng để cho ông ta đè đầu cưỡi cổ. Vì bà chỉ nghĩ một điều, cái nhà này đứng tên ông ấy, nếu mẹ con bà bị đuổi ra khỏi nơi đây thì họ sẽ không có chỗ để dung thân. Trong tay không có tiền, nhà đất ở quê thì bán sạch từ lâu, làm gì có chỗ để mà quay về. Sáng sớm hôm ấy, sau khi rời khỏi nhà, Vân đi bộ một mạch ra ga tàu. Vì nhà nó cũng gần nên mẹ mới chịu để nó một mình tới đó. Vân bước vào phòng chờ trong nhà ga. Nó hỏi giờ tàu đi Hà Nội và nói muốn mua một vé. Nhưng khi sờ đến tiền thì không thấy một đồng nào trong người hết. Nó hốt hoảng vỗ hai bên túi quần rồi chợt nhớ ra. Hình như tiền mẹ nó cho, nó để ở chiếc quần bò đã thay tối qua mất rồi. Vân nhìn xung quanh, nhà ga rất đông người nhưng không có một gương mặt nào mà nó quen biết. Nó không muốn quay về nhà bởi vì lúc này chắc là mẹ cũng khóa cửa đi làm và nó cũng không muốn nhìn thấy mọi thứ trong căn nhà đó nữa. Cũng gần tới giờ tàu chạy, Vân lo lắng như sắp khóc. Nó đang loay hoay chưa biết tính sao thì một người phụ nữ trung niên bước tới bên nó hỏi: có bán tóc không cháu? Tóc đẹp thế này cắt đi, chỉ ít ngày nó lại mọc đằng khác, dày và đen hơn đấy. Nghe cô ta nói vậy, mắt Vân bỗng sáng lên. Nó đưa tay phát mớ tóc dài về phía trước rồi cúi người ngắm nghía. Cả trường nó chỉ có mấy đứa con gái để tóc dài, nhưng chỉ có nó là sở hữu mái tóc vừa dày vừa mượt dài chấm gấu áo. Bạn học cùng nói rằng đi đâu chỉ cần thấy mái tóc này là sẽ nhận ra cái Vân ngay lập tức. Thấy Vân vẫn im lặng, người đó nói tiếp: nào, đồng ý thì để cô cắt cho, cô trả 500 ngàn cắt tới sát gáy. Được, vậy cô cắt đi. Vân vừa dứt lời, nhanh như chớp, người đó lấy dây chun cột tóc nó làm mấy túm, sau đó xoẹt một cái. Thế là Vân nhận 500 nghìn và định vào mua vé tàu. Vừa lúc đó, tàu cũng đến nơi, nó chạy vội tới của toa tàu rồi leo lên nhanh như một con sóc. Vì không mua vé nên không có chỗ để ngồi, nhìn những hàng ghế trong toa tàu đã kín người, cái Vân đành xuống cuối toa và đứng ở đó. Con tàu lắc lư làm cho người nó chao đảo. Nó phải đưa hai tay bám chặt vào cánh cửa gần đó. Một thanh viên niên thấy vậy liền cất tiếng hỏi: em không có ghế ngồi sao? Em sao muộn nên không kịp mua vé. Nếu em không ngại thì hãy ngồi cùng với hai anh em. Vân không trả lời. Chàng thanh niên đổi chỗ cho một em gái chừng tuổi cô thức ra phía ngoài, sau đó nói tiếp: em ngồi đi, em gái anh còn nhỏ nên chỗ vẫn rộng, nếu không lát nữa nhân viên đi qua họ sẽ hỏi đấy. Vân cảm ơn chàng trai. Cô hạ tay ghế xuống rồi ngồi sát ra mép ngoài. Cô em gái ngồi giữa nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Chàng trai liền dỗ dành: để chị ấy ngồi cùng với, nếu đứng lâu quá chị ấy sẽ bị mỏi chân đấy. Bỗng dưng Vân thấy nghẹn nơi cổ họng, lòng nó nhó lên một nỗi xót xa. Cô thức nghỉ hè rồi, chắc là đang chơi một mình vì mẹ phải đi làm. Rồi không biết những ngày tiếp theo mẹ và nó sẽ sống ra sao. Có còn ít tiền mẹ để dành, ông ấy cũng lục lọi mà lấy đi hết. Đời không còn gì nhục hơn thế nữa. Ông ấy không phải là con người. Chàng thanh niên thấy Vân ứa nước mắt thì không dám nói gì nữa. Dù không nhìn kỹ, nhưng ai cũng có thể thấy rất rõ những vết tím trên mặt cô ấy, cộng với mái tóc cắt nham nhở trên đầu, càng làm cho người ta liên tưởng tới vụ đánh nhau nào đó. 12 giờ trưa, tàu dừng ở ga. Hành khách lục tục qua cửa toa để xuống tàu. Vân đi ra ngoài và tìm xe ôm về địa chỉ nhà anh Vinh. Hà Nội với những con phố nhộn nhịp, nhà cao tầng san sát hai bên đường, hàng xà cừ cổ thụ với những tán lá xanh ngắt, làm dịu đi phần nào cái nắng gắt buổi trưa hè. Đây là lần thứ hai Vân lên Hà Nội, đó là ngày cưới của anh Vinh, và hôm nay ngồi sau xe, Vân cảm nhận nơi này khác xa với khu phố mà nhà nó đang ở, vì ở đó không có những tòa nhà mấy chục tầng cao ngất, không có nhiều cầu khổng lồ chia luồng giao thông đi các ngả, và không thể có nhiều những bệnh viện lớn. Thủ đô phồn thịnh thế này, chắc chắn anh Vinh sẽ tìm và xin được việc làm cho nó. Nhà anh Vinh ở khu chung cư dành cho những người có thu nhập thấp. Chị Hà là người dưới quê lên Hà Nội học, hai anh chị gặp và yêu nhau 4 năm trời, khi cả hai đều có công việc ổn định rồi mới tổ chức cưới. Vân chỉ nhớ địa chỉ do anh Vinh nói từ lần trước về thăm nhà, chứ nó được tới nhà anh chị lần nào đâu. Sau khi trả tiền xe ôm, nó tới phòng quản lý ở sảnh hỏi bác bảo vệ. Nhìn cô bé có vẻ bề ngoài như vừa đi đánh nhau về, bác ấy hỏi: "Cháu là thế nào với vợ chồng anh chị Hà Vinh?" "Dạ, cháu là em gái của anh Vinh ạ." "Cháu tới đây lần đầu phải không?" "Vào thang máy, bác quẹt thẻ lên tầng 4 nhá. Giờ này chắc vợ chồng nó đang ở nhà đấy, 1 giờ là đi làm rồi." "Dạ thôi, cháu đi cầu thang bộ." "Cháu sợ hả? Vậy gọi điện anh chị giống đón." Vân cảm ơn bác bảo vệ rồi đi nhanh tới cầu thang bộ leo lên. Tới tầng 4, nó há miệng ra để thở, hai chân nó như rời ra đến nơi vì đau. Bình thường nó vẫn chạy bộ hàng cây số, nhưng vì trận đòn của ông Trấn và cơn sốt hôm qua làm cho nó đuối sức. Tới căn hộ có số nhà mà anh Vinh đã nói, Vân hồi hộp đưa tay lên nhấn chuông. Cánh cửa vừa hé mở, anh Vinh với nét mặt thẳng thốt kêu lên: "Vân đấy à, xem lại tới đây, hết ngày nay mới thi xong cơ mà, tại sao mặt mũi lại thế kia, chắc lại bị ông ấy đánh có phải không?" Gặp được anh trai, vừa nghe anh hỏi dồn dập, cái Vân như đứa trẻ bị bắt nạt, nay gặp được mẹ, nó bật khóc tấm tức không ra tiếng. Anh Vinh dắt nó về nhà, bật quạt cho mở tủ lạnh, lấy nước cho em uống, miệng nói nhẹ nhàng: "Nào, kể cho anh nghe, em lên đây mẹ có biết không, tại sao em lại bỏ thi, tóc tai kiểu gì thế này, ai cắt của em?" Anh Vinh nhìn con em gái mà xót xa, vẫn biết bố mình là người như thế nào, nhưng anh không ngờ cái Vân lại ra nông nỗi này. Vân chưa kịp trả lời thì chị Hà từ phòng ngủ đi ra. Vân lau vội nước mắt rồi chào chị dâu. Hà vừa thấy bộ dạng của Vân liền thay đổi ngay sắc mặt, miệng nói nhanh: "Anh vào thay quần áo rồi chuẩn bị làm thôi, tới giờ rồi." "Em đi một mình đi, anh gọi điện xin nghỉ rồi." "Có việc gì quan trọng mà anh xin nghỉ? Không đi làm lấy đâu mà trả nợ nốt số tiền mua nhà?" "Nhà xảy ra chuyện, em Vân vừa lên tới đây, anh nghỉ chiều nay thôi rồi tính." Chị Hà quay người vào trong, vừa đi vừa nói: "Hai bàn tay trắng lấy nhau rồi tự mua nhà, đã chẳng được nhờ một xu, bây giờ còn lên ăn vạ nữa, đúng là số trâu bò. Mong là anh sau này đừng có mà giống ông già, em cứ tống cổ ngay vào luôn. Chả biết học hành ra sao mà bỏ cả thi, tí tuổi đã lăng nhăng xí xớn, bị người ta gọt đầu rồi." Vân điếng người, không ngờ chị Hà lại có thể buông ra những lời cay độc như vậy. Chị thấy bộ dạng của Vân như thế này nên vội kết luận về: "Ư, chị ấy thay đổi nhanh thật đấy. Ngày anh chị mới yêu nhau, mỗi lần anh Vinh đưa chị tới nhà là Vân và Thức đều có quà. Hai anh chị đi ăn hoặc dạo phố còn đèo cả chị em nói theo. Nhà chị ấy ở dưới quê nên mỗi lần lên nhà Vân chơi đều mang biếu bố mẹ nó ít hoa quả trong vườn. Rồi chị nói chuyện rất vui vẻ với mẹ con nó. Vậy tại sao bây giờ chị lại coi nó như đồ bỏ đi thế này?" Anh Vinh đỏ mặt lên nhưng vẫn cố nhẹ nhàng: "Em đừng có nặng lời như vậy, mình còn chưa rõ chuyện là thế nào kia mà." Chị Hà mặc đồng phục của công ty nhìn rất đẹp, sau đó choàng cái áo nắng ra ngoài. Tới cửa chị cầm đôi giày cao gót trên tủ ném xuống sàn nhà. Sau khi xỏ chân vào, tiếng lộp cộp khô khốc vang xuống sàn như sùi vào mặt Vân. Nó cúi xuống, giọt nước mắt thất vọng lại trào ra: "Mình tới đây là sai rồi." Anh Vinh như không để ý thái độ của vợ mà nhìn em gái rồi nói: "Em vào nhà tắm rửa mặt cho mát, anh đi nấu mì. Anh còn có nguội không? Em ăn tạm một ít cũng được." Anh Vinh vội đứng lên, lấy cơm và thức ăn trong tủ lạnh ra cho em gái ăn. Vân vừa nhai, vừa cố kìm những giọt nước mắt, không cho nó trào ra ngoài. Sau khi nghe kể chuyện đậu đuôi, anh ngồi im lặng hồi lâu, như suy nghĩ nhiều lắm. Rồi anh nói Vân đi ngủ một giấc cho đỡ mệt mọi chuyện, để từ từ rồi tính. Lúc này, Vân cũng thấy người mình mệt rã rời, mí mắt xíp lại vì 2 đêm rồi không ngủ. Nó nằm trên ghế ngay phòng khách, rồi từ từ nhắm mắt lại, chứ nhất định không chịu vào phòng của anh chị. Nó nghĩ rằng người mình hôi hám thế này, không nên vào chỗ riêng tư của anh chị làm gì. Buổi chiều, chị Hà đi làm về, vừa vào nhà thấy Vân vẫn nằm ngủ li bì trên sofa, còn anh Vinh đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Liếc mắt ra góc phòng, thấy có cái đệm mới, chị liền đi nhanh vào hỏi chồng. Anh mua đệm làm gì vậy? À, để cho cô Vân nằm. Sẵn tiền nhỉ? Em nó nhỏ thôi, cho cái Vân nó ngủ thêm chút nữa. Ở nhà xảy ra chuyện, đã hai đêm nó thức trắng rồi, mà em lấy bộ quần áo cho Vân mượn, lát nữa nó tắm. Anh định để nó ở đây luôn hay sao mà mua đệm vậy? Trước mắt, để cho em nó nghỉ ngơi đã, sau đó anh tìm việc cho nó đi làm. Vô lý, bỏ học thì bà với nó phải tự lo chứ, sao lại lên đây ăn vạ mình được? Nhà thì chật chội, sống làm sao? Mà anh hỏi nó chưa, cái vụ bị cắt tóc nham nhở như con điên, chắc lại yêu đương lăng nhăng chứ gì. Em mà nói cho cẩn thận, nó bán tóc lấy 500.000, rồi mua vé tàu với đi xe ôm tới nhà mình hết 150 đấy. Còn 350 nó đưa cho anh để mua thức ăn, nhà anh không lấy của nó đâu. Chị Hà đi vào phòng cất đồ, vẫn không quên đưa mắt quét qua chỗ con em chồng đang nằm ngoài phòng khách. Trong lòng hậm hực như muốn nói, đúng là của nợ. Vân nghe tiếng anh chị nói to, nó đã tỉnh giấc, nhưng nó chưa thể ngồi dậy ngay vì cảm giác đau ê ẩm khắp mình mẩy. Đầu cũng vẫn đau lắm, nhưng nó cố dậy, lảo đảo bước vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Anh Vinh nấu cơm đã xong, liền gọi với. Hà đi tắm trước, để Vân nó tỉnh ngủ hẳn rồi tắm sau, anh nấu xong rồi đây. Không thấy tiếng chị Hà trả lời. Vân biết là chị ấy đang khó chịu vì sự có mặt của mình, nhưng ngay lúc này đây, nó chưa thể làm gì khác ngoài sự chịu đựng. Bữa tối hôm đó, chỉ có tiếng của anh Vinh nói chuyện liên tục, còn hai chị em như mặt trăng với mặt trời. Chị Hà ăn nhanh một bát cơm, sau đó lại vào phòng. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh Vinh gọi em gái tới rồi nói. Anh chị chỉ có một cái tivi để ở phòng ngủ. Biết là em ngại nên chờ một lát, em nằm nghỉ cho khỏe. Vài hôm anh mua cái nữa để ngoài này cho em xem. Không cần đâu ạ. Anh lo sao xin cho em đi làm chỗ nào đấy để kiếm tiền thôi. Hơn 300.000 anh không cầm, sáng mai em xuống dưới mua bộ quần áo loại rẻ cũng được. Anh Vinh vừa trải cái đệm xuống sàn nhà, miệng nói nhỏ. Tivi cũ rẻ thôi mà. Với lại lúc chiều anh gọi điện nhờ chị ở cơ quan mua giúp mấy bộ quần áo cho em rồi. Tiền đó em cứ giữ lấy, sáng mai anh chị đi làm, buổi trưa em ở nhà nấu cơm, lấy sau trong tủ lạnh mang luộc nhá. Mọi ngày anh chị đều phải cắm từ sáng, bữa về chỉ việc ăn. Trưa nào anh chị cũng về nhà. Ừ, trước kia làm ở xa, anh chị ăn cơm hộp ở công ty, tối mới về. Bây giờ chuyển về gần nên tiện lắm, mai em nấu đủ bữa trưa, tối về anh mua thứ khác. Anh hỏi việc cho em chưa? Còn mấy tháng nữa em mới đủ 18 tuổi, nên ngay lúc này không xin vào công ty được. Em có thể đi rửa bát hay dọn vệ sinh nhà cửa cũng được mà. Mẹ mình ngoài làm dọn dẹp ở phòng khám ra, ngày nghỉ vào buổi tối, mẹ vẫn nhận vệ sinh nhà cửa theo giờ đấy. Anh Vinh lặng người, mẹ vì các con mà đã phải chịu hy sinh vất vả quá nhiều, vậy mà chắt bóp được ít vốn cũng bị ông ta cướp mất. Đúng là không còn gì có thể khốn nạn hơn. Rồi anh lấy một cái thẻ đi cầu thang máy đưa cho Vân. Anh hướng dẫn nó sử dụng khóa số, số cửa ra vào nhà. Vân rất thông minh nên những chuyện này với nó là đơn giản thôi. Hai anh em mải nói chuyện mà không để ý chị Hà đang sắp phát điên ở trong phòng. Mọi ngày ăn cơm xong là hai vợ chồng cùng trò chuyện và xem tivi. Nếu hôm nào bận thì mỗi người lại một cái máy tính trên bàn làm việc. Nhưng hôm nay anh ấy chỉ quan tâm đến con em gái mà không đi lo việc của mình. Đã vậy còn nghỉ buổi chiều nay nữa chứ. Rồi nó cứ ở đây ăn bám thì bố ai mà chịu được. Vân đang hồi hộp nghĩ tới cái lúc mình đi làm kiếm được tiền. Nếu có thể nó sẽ xin làm thêm giờ, sẽ kiếm nhiều tiền để mang về cho mẹ. Nó mơ một ngày có tiền về quê mua một đám đất dựng gian nhà lên để cho ba mẹ con nó ở. Nó sẽ đi làm nuôi mẹ và em ăn học, tránh xa cái con người bạc ác mà nó gọi là bố kia. Mẹ con nó sẽ vui vẻ sống bên nhau, như vậy là sung sướng gấp vạn lần sống trên thành phố mà như bị áp bức mỗi ngày. Bỗng Vân giật mình vì có tiếng choang vang lên phía trong. Anh Vinh vội chạy vào hỏi, cái gì thế hả em? Không có tiếng trả lời. Anh Vinh quay ra ngoài nói với em gái, em kéo rèm cửa và nằm ngủ đi, nhớ những gì anh dặn nhé. Vân tắt điện rồi nằm xuống chiếc đệm vẫn còn mùi vải mới. Bỗng nó thấy nhớ mẹ và em tới cồn cào. Không biết giờ này mẹ đã ngủ chưa hay vẫn còn đi dọn vệ sinh ở nơi nào. Mụ Huyền mà ra viện đưa con nhỏ về ở đó nữa, chắc là mẹ khổ lắm. Vì ngủ cả buổi chiều rồi, nên lúc này Vân cứ trằn trọc mãi. Cánh cửa phòng của anh chị vẫn thấy sáng ánh điện. Tuy đã được đóng kín, nhưng Vân vẫn nghe thấy tiếng nói gay gắt của chị Hà. Anh tự ý đi mua đệm, rồi còn gửi mua quần áo cho nó nữa. Vậy anh coi em là cái gì trong nhà này? Nhà mẹ chị ấy bán quần áo. Anh nhờ mua tiện chị mang tới công ty cho mình, đỡ mất công chứ sao. Còn cái đệm anh mua rồi, nói với em sau cũng được kia mà. Lại còn đưa cả thẻ thang máy, với dạy nó cách dùng khóa số. Nó đã dám bỏ cả thi rồi vác xác lên đây, thì không phải dạng vừa. Biết đâu xảy ra chuyện gì, lúc ấy anh đi mà lo nhá. Không thấy anh Vinh nói thêm câu gì nữa, rồi ánh đèn vụt tắt. Tất cả chìm trong một không gian yên tĩnh nặng nề. Cái Vân cảm thấy tủi thân đến ứa nước mắt. Nó chợt hiểu ra rằng con người ta muốn tồn tại được thì ngoài sức khỏe ra cần phải có tiền. Càng có nhiều tiền thì quyền tự do càng lớn. Vậy thì nó cần phải đi làm càng sớm càng tốt. Có tiền rồi nó sẽ thuê nhà trọ để ở, không liên quan gì đến anh chị nữa. Sáng hôm sau, khi anh chị đi làm rồi, Vân khóa cửa lại rồi xuống sảnh bên dưới. Nó tới gần nhà quản lý hỏi bác bảo vệ. Bác ơi, gần đây có chợ không ạ? Cháu là em gái của cụ Vinh Hà trên tầng 4 có phải không? Dạ, đúng rồi ạ. Chiều qua bác thấy nó kể chuyện. Cháu đi hướng này, tới ngõ đầu tiên thì rẽ phải, qua một đoạn nữa thôi là tới chợ. Cháu cảm ơn bác ạ. Tuy mới tới đây lần đầu, nhưng Vân cũng là người sống ở thành phố 5 năm, nên mọi thứ không quá khó đối với nó. Vân biết anh Vinh rất thích món cá chạch om chuối, nên tới chợ nó mua nửa cân cá chạch, hai quả chuối xanh, vài quả ớt, mẻ, ít hành và lá lốt. Về nhà, nó làm sạch, một nửa để nấu món chuối om, còn lại nó định mang chiên giòn. Vừa làm, Vân vừa nhớ về nhà, nó cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm, trong lòng thấy vui hơn một chút. Tối nay, nó sẽ nói anh Vinh, gọi điện về, nói chuyện cho mẹ yên lòng. Thấy sàn bếp bị bắn một ít nước bẩn, Vân tìm cây lau nhà, tới lau dọn cho sạch sẽ. Tiện tay, nó lau luôn cả phòng khách. Nó không dám vào phòng của anh chị, mà sáng nay, nó chị khóa chặt rồi thì phải. Vậy thì cũng tốt, người ta nói yêu nhau rào rậu cho kín mà. Rồi Vân vào nhà tắm cọ rửa bồn cầu, nó mỉm cười một mình rồi nghĩ cho mình đã làm việc này kiếm tiền cũng tốt lắm, mình sẽ cố gắng làm thật nhiều mà không ngại bẩn hay là mỏi mệt. Vân đang say sưa vừa làm vừa suy nghĩ, bỗng dưng nó thấy mùi khét ở đâu xộc vào mũi, rồi có tiếng gì như còi báo động rú lên liên hồi. Nó buông vội cái bàn chải, sau đó chạy vụt ra ngoài. Chảo cá chạch trên bếp đã cháy đen sì, khói bốc lên khét lẹt. Đúng lúc ấy, có tiếng chân bước rất nhanh, rồi chung cửa kêu sồn dập phía ngoài. Vân sun bắn lên, tay tắt bếp, rồi ra mở cửa. Các cô, các chú đẩy người nó vừa đi vào vừa hỏi nhanh. Cháu có đang nấu hay làm cháy thứ gì phải không? Chuông báo cháy vẫn chưa dứt đây này. Dạ, cháu chiên cá bị cháy, nhưng cháu tắt bếp rồi. Từ nay phải cẩn thận nhé. Đã nấu ăn là phải chú ý, muốn đi ra khỏi hay làm việc khác là phải tắt bếp ngay, lần sau cháu bị phạt đó. Vân sợ hãi, nói lời xin lỗi, các cô chú nói bật máy hút mùi, mở cửa cho khói bay ra ngoài. Ban quản lý đi rồi, Vân mới hoàn hồn, chuyện nó quên bếp mà bị cháy thức ăn thì đây không phải lần đầu, nhưng vì cái còi báo cháy rú lên đã làm cho nó hoảng thật sự. Cũng phải thôi, vì đây là chung cư nên tất nhiên phải có quy định nghiêm ngặt. Tòa nhà này có biết bao nhiêu con người đang sinh sống tại đây. Thế là mất toi món cá chạch chiên. Thôi cũng là một lần để nó nhớ mà rút kinh nghiệm. Nhưng tối nay chắc chắn chị Hà sẽ không bao giờ để yên. Anh em nó chuẩn bị tinh thần mà chịu trận. Hôm nay cơ quan có việc đột xuất nên hai anh chị về hơi muộn. Trong khi anh Vinh cất xe thì bác bảo vệ gọi chị Hà tới nhắc nhở. Các cháu phải dặn dò, hướng dẫn em gái sử dụng đồ dùng với các thiết bị cẩn thận nhé. Hôm nay nó chiên cá khét mù, làm còi báo cháy rú ầm ầm, mọi người được phen hết hồn đấy. Dạ. Chị Hà trả lời rất nhẹ nhàng, nhưng khi gặp chồng ở cửa thang máy thì thay đổi hẳn nét mặt. Chị điên lắm rồi, tự dưng có cục nợ tới ám, làm đảo lộn cái sự bình yên của vợ chồng nhà người ta. Nhưng chị vẫn im lặng vì trong thang máy có vài người nữa. Vừa mở cửa vào trong nhà, mùi khét lẫn mùi tanh làm chị Hà nhăn mặt lại. Anh Vinh bước vào bên trong hỏi em gái. Cá đâu mà em chiên thấy cháy khét thế? Lần sau phải cẩn thận nhé. Ở chung cư đông dân thế này, cháy nổ nguy hiểm lắm. Sáng nay em xuống dưới đi chợ mua cá chạch ạ. Tại em vừa nấu vừa lau sàn nhà, bị quên mất, nên cháy hết cá chiên rồi, chỉ còn... Chị Hà với nét mặt dữ dằn ngó vào cái nồi trên bếp. Bất ngờ chị cắt ngang lời Vân. Trời ơi, ai cho cô mua cá chách về nhà hả? Thảo nó mùi tanh không chịu được. Mới tới được hai hôm đã làm hại rồi. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì đi tù cho sớm. Là tại vì anh Vinh thích món cá chạch om chuối nên em mua về nấu, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ. Không có lần sau đâu, tốt nhất là để đó, muốn ăn gì vợ chồng tôi tự nấu. Anh Vinh khoan lại, nói nhẹ nhàng với vợ. Thôi mà, em nó chưa biết thì phải bảo nó từ từ, đừng nên quá đáng như vậy, mất hết tình cảm. Chớ biết là thế này rồi, mày cứ quen chợ, chắc nhà có gì cũng mang giải tán cho bằng hết. Vân điếng người vì câu nói của chị dâu. Có khác nào chị ấy đuổi mình ra khỏi nhà? Biết là nó có lỗi, nhưng đến mức cạn tình với như vậy chưa? Tối hôm ấy, chị Hà không ăn cơm. Chị nói thấy mùi chạch đã muốn ói rồi. Hai anh em dọn ra rồi lại cất vào. Anh Vinh lấy bọc quần áo đưa cho Vân nó nhỏ. Chẳng biết em thích màu gì. Anh nói mua hai bộ ngủ và hai bộ đi làm. Anh tả người với chiều cao của em. Thế là chị cùng cơ quan mua giúp đấy. Em mặc thế nào cũng được anh ạ. Đã không có thì em chả chê cái gì đâu. Anh hỏi xin việc cho em rồi. Chỗ dọn rửa bát ở quán ăn thì hơi xa, đi lại sẽ bất tiện. Còn phục vụ quán cà phê thì gần hơn. Nhưng chị ấy nói tháng sau mới nhận. Chợt, hai anh em giật mình vì tiếng xối nước và tiếng pha đập mạnh trong phòng tắm. Vinh nói chắc là do chị cọ rửa bồn cầu. Nghe vậy Vân trả lời, sáng nay em cọ rồi mà, vì thế nên mới để chảo cá bị cháy đấy. Bỗng tiếng gì đó kêu xoảng, rồi xâm một cái phía trong, làm cả hai anh em đều giật mình. Vân biết rõ một điều là chị dâu đang giận cá chém thớt mà cố tình gây tiếng động mạnh. Nó giục anh trai vào trong và giả vờ kêu buồn ngủ. Nhưng làm sao mà nó ngủ được khi chủ nhà đang tìm mọi cách đuổi nó đi. Vân nằm im, mắt khép hờ, trong đầu nó hiển hiện bao nhiêu là sự việc đã qua. Hình như ông trời chưa bao giờ thương xót cho mẹ con nó thì phải. Họ sinh ra không phải là để được yêu thương, chiều chuộng, mà là để chịu tất cả những uất ức đắng cay trên cuộc đời này. Gộp lại, đi thì đâu cũng thấy bất công, ở đâu cũng bị ghét bỏ, đã vậy lại còn nghèo nữa. Vậy thì người ta coi thường là đúng rồi. Ngay căn hộ của anh chị mà nó đang nằm đây, một nửa tiền cũng là do bố mẹ chị Hà giúp đỡ, vậy nên anh Vinh mới phải chịu lép vế vợ là vì như vậy. Vân nén tiếng thở dài, đầu óc căng ra, suy nghĩ miên man. Mình cố chịu ở đây thêm ít ngày nữa thôi, đi làm có tiền, mình sẽ thuê nhà trọ. Khi cái đầu đã dịu xuống, Vân cảm thấy như con buồn ngủ đang kéo đến. Bỗng nó choàng mở mắt, vì có tiếng của chị Hà hét lên. Nếu em có đưa em ruột tới đây, nó cũng phá như thế này, anh có chịu được không? Nay mới tự ý mua cá chạch đấy, mai kia nó mang Mai Thúy về nhà, anh cũng bênh nó à? Em nói thế là sai rồi. Không thể ví von kiểu đó được. Ngày còn ở nhà anh chưa thích ăn món này. Nó biết nên mới mua về nấu. Chứ nó nào biết em không chịu được mùi tanh đâu. Được là tôi sai. Kể từ ngày mai tôi ngủ luôn ở cơ quan. Để anh em nhà anh muốn làm gì thì làm. Em nói nhỏ thôi. Vân nó còn thức đấy. Mọi chuyện cần bình tĩnh rồi từ từ giải quyết. Vân không hề buồn ngủ nữa. Nước mắt trào ra, ướt đẫm cánh tay. Rồi rơi xuống cái đệm mới. Nó nhổm dậy nhẹ nhàng đi ra mở cửa. Anh chị vẫn mãi cãi nhau mà không để ý. Rồi nó tới cầu thang, chạy một mạch xuống tầng 1. Bác bảo vệ thấy nó liền hỏi, cháu xuống có việc gì đấy? Dạ, cháu muốn ra ngoài. Không được, quy định chung sau 22 giờ là cửa đóng, không ra vào nữa. Vân quay người lững thững tới chân cầu thang. Mỗi bước chân của nó như có tảng đá nặng đè lên. Cũng phải thôi, nếu ra ngoài lúc này, mình biết ngủ ở đâu. Vân vào nhà vẫn thấy tiếng chị Hà gay gắt ở trong phòng. Nó vừa nằm xuống, liền nghe tiếng hỏi nhỏ. Em vừa ra ngoài phải không? Ngủ đi, đừng nghĩ gì cả. Chị có nói gì cũng bỏ ngoài tai nghe chưa? Mai anh mua cho cái xe đạp. Tối mai anh chở em tới cho biết chỗ làm. Vâng ạ. Anh gọi cho mẹ yên tâm rồi. Trước mắt cửa đây ít bữa rồi tính sau. Thì ra, anh Vinh vừa ra khỏi phòng thì thấy nó vào nhà. Anh sớm biết được rằng nó vì tự ái mà sẽ bỏ đi. Cũng phải thôi. Nó đâu có đần độn mà không biết suy nghĩ trước thái độ của chị dâu đối với mình. Anh vì thương em gái mà thành người chồng nhu nhược để mặc cho vợ nhiếc móc người nhà mình chả ra làm sao. Vân nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Thành ra hôm sau, sáng bảnh rồi nó mới choàng dậy. Chờ cho anh chị đi khỏi nhà, nó cướp cái đệm để gọn vào một chỗ, sau đó nhét mấy bộ quần áo và cái túi rồi buộc chặt lại. Nó ngậm ngùi nhìn quanh gian nhà một lượt, đặt cái thẻ thang máy ngay ngắn nơi bàn ăn, sau đó nó xách túi ra ngoài khóa cửa lại. Mình không thể ở đây thêm một giờ nào nữa, phải trả lại sự bình yên cho anh chị thôi. Vân sang ngoài đường với bọc quần áo bên người. Trời mùa hè nên mới sáng ra, nắng đã có phần chói chang, làm cái đầu trần của nó bỏng rát. Vân dừng lại mở bọc quần áo, lấy một cái đội lên đầu để che nắng. Bỗng có một chiếc xe máy từ bên nó hỏi, em ơi, về đâu? Nhà em ngay đi rồi ạ. Thế Vân cứ thế, lầm đũi bước đi. Nó không quên đưa mắt quan sát hai bên đường, xem có quán ăn nào không. Đoạn đường lớn, toàn những nhà cao tầng san sát. Nó đi mỏi chân mà không thấy một biển quảng cáo bán hàng ăn nào. Lúc này nó mới nghĩ, tối qua quên không hỏi anh Vinh địa chỉ nơi anh ấy định xin cho nó vào làm là chỗ nào. Đi thêm một lúc nữa, Vân mới chợt nhớ ra nơi có nhiều quán ăn chỉ có thể là cổng trường đại học, bệnh viện, bến xe hoặc ga tàu. Nó bước lên vỉa hè, thấy gần một cô đang ngồi trên chiếc ghế rồi cất tiếng hỏi, cô ơi, lối đi tới trường đại học hoặc bệnh viện còn xa không ạ? Cháu hỏi trường nào và bệnh viện nào mới được chứ? Cháu hỏi để tìm quán cơm thôi ạ. Trong ngõ này cũng có đấy, cháu đi hơn 100 mét nữa là có quán cơm. Mà giờ này chả còn gì để ăn đâu, phải chờ tới trưa, cháu mua cái bánh mạn tạm. Dạ không, cháu muốn tìm việc làm ạ. Người phụ nữ ấy nhìn nó từ đầu đến chân, sau đó lắc đầu. Gần đây chắc là không có quán nào nhận đâu, cháu thuê xe ôm tới cổng bệnh viện lớn, ở đó có rất nhiều nhà cần người làm đấy. Vân cảm ơn người đó, rồi lại tiếp tục đi. Nắng ngày mà gay gắt hơn, hơi nóng từ đường nhựa bốc lên phả vào mặt nó bỏng rát. Cổ họng nó bắt đầu khô dần, người nó mệt như sắp lả đến nơi mất rồi. Đang lúc nản lòng nhất, nó chợt nhìn vào một con đường bên tay trái, có rất nhiều người ra vào, ô tô xe máy đậu từng hàng san sát. Lúc này nó mới ngẩng lên, đọc cái biển bên đường, rồi nó mừng rơn quên hết cả mỏi mệt, bệnh viện lớn đấy rồi. Vân nhìn trước nhìn sau, rồi đưa tay xin sang đường, nơi này đông nghịt người, cả một dãy nhà đối diện với cổng bệnh viện. Đều là hàng cơm phở, mùi thơm của gia vị và thức ăn bay ra, làm bụng nó cồn cào. Vân đi tìm một lượt, thấy quán cơm rộng nhất thì nó đi vào. Một cô khoảng kém tuổi mẹ nó đang ở phía trong cất tiếng hỏi. Cháu ăn gì cô làm cho? Dẫn người nhà đi khám bệnh hả? Dạ cháu. Nào, cần anh không? Hay là chờ người nhà? Cô đi cùng ai không? Gọi hết vào đây ăn cho vui. Nhà cô lúc nào cũng ưu tiên giá cả, nhưng rất ngon. Cháu muốn xin việc làm ạ. Cô có nhận người dọn dẹp rửa bát không? Bỗng người đó thay đổi ngay nét mặt. Cô ấy nói lạnh lùng. Nhà cô đủ người rồi, nhưng cháu có muốn làm thì cô chiếu cố vậy. Lương 2 triệu một tháng, không bao chỗ ở. Nghe được nhận là Vân mừng lắm rồi. Còn chỗ ở tính sau vậy, cô chủ lại hỏi tiếp. Cháu đã làm ở đâu chưa? Cháu chưa cô ạ, nhưng việc dọn dẹp cháu cũng biết làm. Được rồi, vậy làm luôn từ bây giờ nhá. Hay là để sáng mai? Dạ cô cháu làm luôn ạ. Lúc này đã bắt đầu là giờ ăn trưa, người ra người vào ăn đông nghịt. Vân thấy có cả bác sĩ cũng vào gọi cơm. Các cô, các chị luôn tay không có lúc nghỉ. Vân được cô chủ cho dọn bát đĩa khi khách đã ăn xong, sau đó rửa sạch lau khô để cho khách đợt sau vào ăn. Buổi chiều khi Vân cùng mọi người nhặt rau gọt củ quả để chuẩn bị bữa tối, nó ngập ngừng hỏi cô chủ. Cô ơi, cháu mới đến chưa có chỗ trọ, cô cháu ngủ lại đây có được không ạ? Không được, đã mắc cả từ đâu rồi. Ở đây làm gì có chỗ ngủ, cháu có thể hỏi hai cô nhân viên xin trọ cùng. Cháu không có tiền cô ạ, cô cháu ở lại ít ngày đầu đi, cháu nằm chỗ nào cũng được mà. Cái con bé này hay nhỉ, tốt nhất là đi kiếm nơi khác, ta trả công mày 30.000 buổi chiều nay, được chưa? Cái Vân im lặng, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nếu đêm nay cô ấy không cho ở lại thì nó biết đi đâu. Thân một mình con gái mới lớn, giữa thành phố mênh mông thế này, nó sợ mà không biết phải làm sao. Rồi cũng tới giờ khách vào ăn cơm tối, cái Vân luôn tay, luôn chân, phụ bàn với hai người nữa, tới vã cả mồ hôi. Chợt nó thầm nghĩ, mọi ngày không có mình, chắc là các cô ấy sẽ vất vả hơn. Ấy vậy mà cô chủ có nói là đủ người rồi. Tối muộn rồi, mà vẫn còn người vào gọi cơm. Sau khi hết khách, Vân cùng hai người cũ đi rửa nốt bát đĩa, đồ dùng nhà bếp, sau đó quét nhà, dọn bàn. Lúc này, Vân mới lo sợ, nhìn ra ngoài đường, không biết rồi tối nay nó sẽ phải ở đâu. Nó đang ngẩn người thì bỗng giật mình vì có tiếng gọi. Vân đâu rồi? Thôi cứ thương hại cho mày ngủ lại đây, trải cái tấm bạt đậy đồ khi ra mà nằm. Nên nhớ là mọi đồ đạc trong này phải được giữ nguyên. Nhà cô chỗ nào cũng có camera đấy, nghe chưa? Dạ cháu cảm ơn cô. Vân mừng lắm, nhưng nó bỗng thấy mình chẳng khác nào một con ăn mày Thầy mới biết rời cha mẹ để ra ngoài xã hội không phải là chuyện đơn giản. Nó vẫn còn may mắn là không phải chui rúc ở gầm cầu cống nào. Những ngày sau đó, Vân làm việc ở quán ăn đó rất tốt. Ban ngày luôn chân tay, nên ban đêm nó ngủ ngon một mạch tới 4 giờ sáng. Lúc đó ai cũng phải dậy để chuẩn bị làm bếp. Tới ngày thứ năm, khi nó đang dọn bàn cho khách, thì nghe tiếng gọi quen thuộc. Vân, tại sao em lại bỏ đi mà không nói với anh chị? Anh đã nói thế nào hả? Là anh Vinh tới, nó giật mình thắc mắc. Là không hiểu sao anh ấy lại tìm ra nó. Vân cúi đầu đưa mắt vào trong tìm cô chủ, nhưng anh Vinh đã nhanh bước tới và hỏi: em làm có được không? Đánh vào nói chuyện với nhà chủ một chút. Vân vừa làm vừa lo lắng nhìn theo, thấy anh trai nói gì đó với cô chủ. Lát sau ra chỗ nó nói: anh xin phép cô chủ rồi, ra đây ngồi nói chuyện với anh một lát. Em không về đâu, em làm ở đây quen rồi. Cũng được, nhưng phải nghe anh. Bây giờ cầm lấy tiền rồi mua sắm đồ dùng cá nhân. Cô chủ nói sẽ nói với các chị cho em ở cùng. Vân bật khóc, nhưng cố kìm không để phát ra thành tiếng. Anh Vinh nhìn con em gái mà xót xa vô cùng. Anh mở ví lấy tiền đưa cho Vân rồi nói: cầm lấy rồi cất đi cẩn thận. Chủ nhật này anh tới mua cho cái điện thoại đó liên lạc. Thôi em vào làm tiếp đi. Anh Vinh về rồi, cái Vân mới như bừng tỉnh. Thì ra mấy ngày qua anh ấy đã vất vả đi tìm nó. Cũng may mà anh em nó lại gặp nhau ở nơi đây. Kể từ đó, thỉnh thoảng anh Vinh lại tới quán cơm để thăm em gái. Lần nào trước khi về, anh cũng dặn dò nó cẩn thận, phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Sang năm thi lại tốt nghiệp, sau đó thi đại học. Vân im lặng. Nó không còn khái niệm học hành ở trong đầu, mà chỉ mong muốn kiếm được nhiều tiền mang về cho mẹ. Nhưng bây giờ không phải lúc nó cãi lại anh trai, cho nên nó chỉ biết im lặng. Tới ngày lĩnh lương, cô chủ đưa tiền cho Vân rồi nói: cô trả lương cho cháu này, đếm rồi ký vào sổ cho cô. Vân chìa hai tay, đón mấy tờ tiền màu xanh nước biển rồi nó thốt lên: cô tính tròn tháng như cháu sao ạ? Tròn sao được, tháng này cháu làm được có 20 ngày. Nhưng, à tháng đầu cô trả thế thôi, từ tháng sau làm tốt, cô sẽ tăng cho cháu. Vân nhìn 2 triệu mà cô chủ vừa đưa cho, nó bừng rơi nước mắt: cháu cảm ơn cô. Những ngày tiếp theo, Vân làm việc rất chăm chỉ trong quán cơm gần cổng bệnh viện. Cuối tháng lĩnh lương, trừ tiền nhà trọ, còn bao nhiêu nó đều ghi lại và gửi anh Vinh giữ hộ. Nhiều khi nó nhớ mẹ và em, nhưng không muốn về nhà. Nó không muốn nhìn thấy mặt ông bố đẻ của mình, lại càng không muốn thấy cảnh mụ Huyền đang nuôi đứa con của ông ấy trong nhà nó. Anh Vinh nói, ông ấy bỏ điện thoại bàn và dùng di động rồi. Vân muốn anh lấy tiền của mình mua cho mẹ một cái để mấy con tiện liên lạc. Nhưng mẹ bảo không sắm bất cứ thứ gì hết, bởi vì sẽ không thể giữ được với ông ấy. Mẹ còn nói thời gian này ông ta như một lão bị điên, ngứa mắt lên là thứ gì của mẹ ông ta cũng mang ra đập hết. Mỗi ngày hàng cơm của cô chủ có rất nhiều khách thì ăn. Trong số đó Vân để ý thấy hai cô gái hay tới vào buổi sáng sớm. Một hôm Vân vừa dọn bàn cho hai người vừa hỏi: các chị đi làm sớm đấy ạ? Các chị làm đêm, bây giờ về ngủ. Thảo nào, sáng hôm sau em cũng thấy các chị thì ăn đúng giờ này. Nhìn em xinh thế này, sao không tìm việc khác mà làm? Mỗi tháng cô chủ trả em bao nhiêu? Dạ 3 triệu thôi chị, nhưng em không phải mất tiền ăn ạ. 3 triệu, không đủ để các chị son phấn. Vân tròn mắt nhìn hai cô gái, họ phá lên cười trả tiền rồi bước ra ngoài cửa. Lúc rửa bát, Vân đem kể chuyện với hai cô trong quán. Các cô tủm tỉm cười rồi nói, chúng nó lấy lỗ làm lãi, một đêm kiếm cả 1 triệu bạc, bằng cô cháu mình làm chục ngày vất vả đấy. Nghe tới câu này, bất chợt Vân đã hiểu ra, nó cắm cúi làm, lặng im không hỏi thêm một câu gì nữa. Thì ra, ở đâu cũng có người này người kia, nó đã tròn 18 tuổi nên đã đủ hiểu chuyện này là thế nào. Chợt nó thần người ra, đơn giản thế thôi, mà tại sao bấy lâu nay mình lại không nghĩ được nhỉ? Đêm ấy nó trằn trọc thao thức mãi mà không ngủ được. Hai bên cạnh đã gáy từ khi nào. Nó ngồi dậy bước sang ngồi trên cái ghế nhựa rồi suy nghĩ. Hai chị ấy nói đúng, nó còn trẻ, chắc chắn sẽ có thời cơ kiếm được nhiều tiền, chứ không thể ngồi rửa bát kiếm 3 triệu một tháng như thế này. Bất chợt một cô ở trên giường trở mình rồi gấp tiếng hỏi, không ngủ được sao Vân ơi? Chắc lại nhớ mẹ chứ gì. Chủ nhật này xin phép cô chủ về thăm nhà một hôm đi. Vân khẽ giả rồi lên giường nằm xuống bên cạnh hai cô. Mắt nhắm lại nhưng trong đầu nó đang có một suy nghĩ rất táo bạo. Nó nghĩ ra rồi, nếu một đêm kiếm được 1 triệu, vậy thì mỗi tháng trong tay nó sẽ có 30 triệu, sẽ gấp 10 lần nó bưng bê rửa bát tại đây. Trước kia cứ nhắc tới chuyện các cô gái làm nghề là nó căm ghét vô cùng. Nó nghĩ cũng vì họ mà ông Trấn mới sinh ra thói hư tật xấu. Cuộc đời ông không biết đã qua tay biết bao nhiêu đàn bà, để rồi cuối cùng gần 60 tuổi còn mang gái về nhà sinh con. Các chị ấy nói cũng đúng thôi, ai ngu thì chết. Có tiền không muốn cho vợ con, lại cứ thèm cúng gái. Và bố nó là một nhân chứng điển hình, không những tiền lương của ông ấy hết sạch mà còn về cướp thêm của mẹ nó nữa. Vân nén tiếng thở dài. Ngày mai mình sẽ gặp hai chị ấy và hỏi xin làm xem sao. Bây giờ nó lại thấy chuyện này là bình thường, vì nó muốn trả thù đời, trả thù những gì mà nó phải chịu đựng bấy lâu nay. Thật ra họ có đến nhà các ông chìa tay xin tiền đâu, là tự các ông mang tới cho họ đấy thôi. Họ cũng không ăn cướp ăn trộm của ai, họ chỉ đổi danh dự nhân phẩm của mình lấy tiền, là tự khắc ông tìm đến rồi ấn tiền tay họ, cũng có tốt hơn khối người ăn cắp ăn trộm trắng trợn ngoài kia đấy. Không hiểu sao khi nghĩ đến đây nó lại thấy nhẹ lòng đến thế. Đã đến lúc nó phải vứt đi cái vỏ của một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, nó phải tự mình đi tìm lối thoát cho bản thân và mong rằng sau này báo hiếu được người mẹ tội nghiệp của nó. Trằn trọc mãi rồi Vân mới thiếp đi. Nó nằm mơ thấy ngày còn nhỏ anh Vinh cầm chậu tắt cá diêm mương cho cả nó đi theo. Hôm đó anh bắt được rất nhiều tôm tép. Khi nước cạn giọt, anh dùng hai bàn tay sắn từng lớp bùn và bắt được rất nhiều cá trạch mang về. Tối hôm đó, mẹ đem om chuối xanh với cá trạch. Tới bữa bà nội ăn cái tấm bớt khen thằng cháu trai sát cá. Khen con dâu đảm đang, khéo tao nấu món gì cũng ngon. Rồi nó mơ thấy bố ngày còn trẻ. Mỗi lần về thăm nhà, bố mang rất nhiều thứ. Ngày đó ở nhà quê, trẻ con không hay được ăn bánh kẹo. Cho nên mỗi lần bố mang quà về, nó đều lén lấy đem chia cho các bạn trong xóm. Vân mỉm cười hạnh phúc. Ngày ấy tuy nghèo nhưng ấm áp vô cùng. Đang vui tung tăng, nó bất ngờ thấy như ai đang đánh vào người mình. Rồi có tiếng gọi nhanh: dậy đi Vân, tại sao hôm nay lại ngủ nướng thế này, dậy mau lên làm. Vân choàng tỉnh dậy, hai mắt cay xè. Thì ra hôm qua nó mải suy nghĩ linh tinh mà ngủ muộn. Nó quáng quàng rửa mặt rồi khóa cửa chạy ra ngoài quán. Cũng may là lúc này nó lác đác người tới ăn nên chưa phải làm việc nhiều. Cả buổi hôm ấy, chốc chốc Vân lại quay ra ngoài cửa nhưng ngóng ai. Rồi nó quay vào hỏi cô làm cùng: cô ơi, hai chị một ngày đến ăn chưa ạ? Chưa. Mà mày hỏi chúng nó làm gì? Đừng có nói là muốn đi làm cùng hai đứa đó nhé. Rồi sau này về quê chó nó lấy đấy, nghe con. Hết khách rồi, vẫn không thấy hai người đó đến ăn sáng. Vân có vẻ thất vọng. Nó lủi thủi làm mà không chuyện trò vui vẻ như mọi ngày. Hai cô lại tưởng rằng hôm nay nó mệt nên cũng cố gắng làm nhanh cả phần của nó. Buổi trưa đang túi bụi dọn bàn, bất ngờ Thái Vân nhìn thấy hai chị đó bước vào trong quán. Nó vội tới bên tươi cười hỏi: hai chị hôm nay tới ăn muộn thế ạ? Hôm nay các chị tăng ca, bây giờ mới về đây. Các chị có làm gần đây không? Có, gần thì mới đi bộ được chứ. Mà em hỏi làm gì, có thích đi làm cùng bọn chị không? Hai mắt của Vân sáng lên, nó chưa kịp trả lời thì cô chủ gọi: Vân, làm gì đấy? Mau mang cơm cho khách. Vân chạy vụt vào trong làm công việc của mình. Lát sau, đợi hai chị ăn xong, nó lại tới rồi hỏi: nhưng em không muốn bỏ công việc ở đây. Ban ngày em vẫn làm ở đây, tối đi làm thêm cùng các chị vẫn được. Quan trọng là em có sức khỏe hay không thôi. Được, cứ có nhiều tiền là em làm được hết. Vậy để các chị hỏi đấy nhá, có gì sáng mai chị báo. Vân cảm thấy trong lòng vui vẻ hẳn lên. Bây giờ đối với nó không gì quan trọng bằng sức khỏe và tiền. Cái nhân phẩm danh dự có đẹp đến mấy cũng không gánh được cuộc sống nghèo khổ. Bằng chứng là mẹ nó cả đời hy sinh, cả đời cam chịu, nhưng là phải chịu một cuộc sống như cực hình trong hôn nhân. Vậy thì sao? Ta cứ phải làm sao mà kiếm được tiền là vui lắm rồi. Miễn là không thỏ tay móc túi của ai hay là cướp giật của người nào đó là được. Hôm sau, Vân xin phép cô chủ nghỉ làm buổi tối. Nó dặn hai cô làm cùng là có thể đêm nay về muộn, các cô cũng ngủ trước, khi nào nó về sẽ tự mở cửa. Cả cô chú lẫn hai người làm cùng đều biết Vân đang muốn làm gì, họ chỉ lắc đầu im lặng. Bởi vì ở đây họ cũng chỉ là những người quen nhau qua công việc, không ai giúp được ai đồng một đồng một cắt, cũng không ai lo được cuộc sống cho nhau. Họ tự bươn trải và tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Tối hôm đó, Vân chọn bộ đồ gọi là đẹp nhất của mình mặc vào người. Nó đứng trước gương chải tóc buộc cao lên. Đã lâu lắm rồi nó không ngắm mình trong gương. Dạo này khuôn mặt của nó bầu bĩnh, nước da sáng sủa hẳn lên. Tuy cái công việc vất vả, thời gian nghỉ ít, nhưng được ăn uống đầy đủ, lại không phải đầy mưa đầy nắng, nên nhìn nó xinh xắn ra dáng một thiếu nữ. Thảo nào các cô khen nó xinh hơn ngày mới vào đây nhiều. Tới nơi làm mới, Vân được hai chị giới thiệu với bà chủ. Ngày đầu tiên nó chỉ dọn bàn, mang đồ uống cho khách, chứ chưa phải làm việc gì khác. Nơi này sạch sẽ, thơm toàn mùi nước hoa. Những đôi trai gái ngồi bên nhau dưới ánh đèn mờ ảo, cùng nghe tiếng nhạc du dương, làm cho không khí càng trở nên lãng mạn. Nó khác xa với quán ăn mà nó đang làm việc, nơi mà lúc nào cũng nặng mùi hành mỡ cùng với gia vị. Khách đến toàn những khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, ăn vội ăn vàng, trả tiền rồi lại đứng lên đi như trốn chạy. Nhiều khi trời nắng, hơi nóng từ những nồi thức ăn bốc khói càng làm cho người ta khó chịu. Nó cảm nhận nơi đây lung linh, huyền ảo bao nhiêu, thì quán cơm ồn ào, thô thiển bấy nhiêu. Vân đang cảm thấy phấn chấn trong lòng, bỗng điện thoại trong túi quần của nó đổ chuông dồn dập. Là anh Vinh gọi, nó giật mình lo lắng. Tại sao anh biết nó tới đây mà gọi? Chắc là anh ấy sẽ mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng mất thôi. Nó vừa bấm nghe, thì có tiếng anh Vinh hỏi. Em ở đâu? Mãi nghe thấy có cả tiếng nhạc thế hả? Vân giật mình ấp úng mãi mới nói được. À, em đi chơi ngoài đường thôi. Tiếng ồn khó nghe quá. Em ở chỗ nào đó, anh nói chuyện này, mau lên. Vân vội chạy ra ngoài cửa. Tiếng anh Vinh nói có vẻ gấp gáp. Sáng mai em xin phép cô chủ nghỉ. Anh sẽ đón chúng ta cùng về nhà. Bố có chuyện rồi. Ông ấy sao hả anh? Có gì mà anh em mình phải về? Mẹ gọi cho anh từ hôm qua. Lẽ ra anh cũng không muốn cho em biết. Nhưng vừa rồi mẹ lại gọi. Nói là ông ấy muốn gặp anh em mình. Nghe tới đây Vân cũng chột dạ, không biết là có chuyện gì. Chẳng lẽ ông ấy dở đời, sắp về với tiên tổ hay sao mà lại đòi gặp anh em nhà nó? Vốn dĩ từ trước tới nay ông ấy có coi tụi nó là con đâu. Vân đang mải nghĩ thì anh Vinh nói tiếp. Em có còn nghe không đấy? Dạ em vẫn nghe ạ. Mẹ nói bố bị ung thư gan giai đoạn cuối, đang ở trong bệnh viện tỉnh, lúc tối cứ đòi về nhà, rồi còn nói muốn gặp hai anh em mình nên mẹ mới gọi cho anh. Vân từ từ hạ tay xuống, nước mắt trào ra. Không hiểu nó khóc là gì, là vì cái gì. Tại sao ông ấy lại bị ung thư giai đoạn cuối vào lúc này? Ước mơ kiếm tiền của nó chưa được thực hiện kia mà. Ai mượn ông ấy nhắc tới tên của nó làm gì? Ông ấy đã từng muốn giết nó, muốn đuổi nó đi cho khuất mắt. Vậy thì tới giờ này, ông ấy quên luôn nó đi. Cô chủ thấy Vân như vậy liền hỏi, cháu có chuyện gì sao? Xin lỗi cô ạ, bây giờ cháu phải về nhà, nhà cháu có chuyện rồi. Không sao, khi nào muốn làm lại tới đây với cô. Vân dặn cô chủ, nói với hai chị giúp việc, sau đó nó bước ra ngoài. Tiết trời tháng 10 se lạnh, nhưng Vân lại cảm thấy như nóng phừng phừng. Đường phố vẫn rất đông người qua lại, chỉ có nó là cô đơn, nhỏ bé như một tàu lá bị gặp gió. Nó cảm thấy cuộc đời mình chả khác nào một ngõ cụt tăm tối, tương lai mù mịt không có lối ra. Ông không được chết, ông phải sống để cho tôi còn cơ hội trả thù, để xem thằng nhỏ của mụ Huyền nó báo hiếu ông thế nào chứ. Tôi không cam lòng, tôi không cho phép ông được chết. Vân đi đến đâu, nước mắt rơi tới đó. Ánh đèn vàng sáng choang tỏa xuống từ cột cao áp, đường phố nhiều người qua lại, đông vui vậy mà nó hình dung chỗ nào cũng tối thui, hoang vắng như cánh đồng sau trận bão. Đêm đó Vân lại không ngủ. Sau khi nghe nó kể chuyện, hai cô cùng phòng trọ động viên nó vài câu rồi cũng lăn ra ngủ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, họ phải nghỉ để sáng mai còn làm việc tiếp, bởi vì không ai đau nỗi eo hộ người khác được. Sáng hôm sau, Vân ra ngoài quán nói chuyện với cô chủ rồi chờ anh Vinh tới đón. Cô chủ đưa cho nó một ít tiền rồi nói, cô trả cháu nốt những ngày làm trong tháng này, cứ về nhà lo công việc xong xuôi, nếu muốn làm lại tới đây với cô. Hai anh em chào cô chủ rồi quay xe tiến ra phía ngoài đường. Nắng ban mai long lanh như rót mật, gió sớm thổi se se làm ai cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Nhưng không hiểu sao Vân lại thấy người mình như không còn sức sống. Chắc vì đêm qua nó thức trắng cộng thêm suy nghĩ quá nhiều, thành ra bây giờ nó mới mệt mỏi như thế này. Suốt chặng đường đi, Vân vẫn cố kìm không cho nước mắt rơi xuống. Nó không muốn quay về ngôi nhà đó, nơi mà người ta luôn nói nhà là nơi để về. Nhưng nhà nó được ví như một cái hang cọp, nơi không có một chút gọi là kỷ niệm vui, mà toàn là những ký ức đau buồn căm hận. Nó đã từng thề trong lòng rằng khi nào ông ấy chết, nó mới về. Vậy mà điều đó lại ứng nghiệm nhanh như vậy ư? Nó bỗng rùng mình sợ hãi. Cuộc đời này đối với nó thật oan nghiệt. Nó không muốn như vậy, hoàn toàn không muốn. Khi hai anh em về tới bệnh viện nơi ông Trấn đang nằm thì cũng gần 9 giờ sáng. Anh Vinh lấy điện thoại gọi vào số mà bà Lan đã gọi cho anh. Sau khi hỏi số phòng, hai anh em bắt đầu lên tầng 3 của khu nhà bên tay trái. Ông Trấn là trường hợp đặc biệt nên người nhà có thể vào thăm bất cứ lúc nào. Nghe nói sự sống của ông chỉ được tính bằng ngày, bằng giờ nữa mà thôi. Bà Lan đã đợi sẵn ở cửa phòng. 5 tháng trời nay, Vân mới bắt gặp lại mẹ mình. Nó muốn ôm chầm lấy mẹ mà khóc cho đã đời. Nhưng nó biết đây là bệnh viện nên chỉ nắm chặt tay bà rồi nói nhỏ: "Mẹ, vào đi, bố con ở trong đó." Vân không thể tin vào mắt mình. Người nằm trên chiếc giường kia là ông Trấn, bố đẻ của nó đây ư? Ông Trấn nằm bất động trên chiếc giường có phủ ga trắng tinh. Người ông được đắp một chiếc chăn mỏng, khuôn mặt bé quắt lại xám xịt. Hai anh em tới gần, Vân run run như không tin vào mắt mình. Bàn tay nhợt nhạt chỉ còn da bọc xương của ông Trấn khẽ cử động. Như có linh tính, ông từ từ mở mắt và nhìn lại nơi Vân và Vinh. Nét mặt ông như giãn ra một chút. Đôi môi sưng về lở loét, hơi mấp máy như cố cười. Vân không thể chịu đựng được nữa. Nó lùi lại, gục đầu vào vai mẹ. Nước mắt trào ra không ngớt. Nó muốn gào lên rằng: "Không phải ông ấy, đây là người khác, không phải bố tôi. Ông ấy đang rất khỏe mạnh kia mà. Ông dậy mà đánh đuổi con đi. Ông không được nằm đó, chỗ này không phải của ông đâu." Bà Lan hiểu con gái mình đang nghĩ gì. Bà vòng tay ôm lấy con như vỗ về. Bà cũng đau lòng không kém. Nhưng nước mắt không thể rơi trong lúc này. Bao năm qua, lòng bà đã chai sạn bởi quá đau, đến nỗi bà không còn nhớ cảm giác tủi cực nó như thế nào nữa. Bất giác, Vân thấy ai đó nắm tay nó kéo đi. Nó giật mình nhìn xuống thì thấy chân mình đã bước gần về phía chiếc giường bệnh. Trong im lặng, bỗng nó nghe thấy tiếng nói rất nhỏ: "Vân đấy à, bố xin lỗi con." Im lặng, anh Vinh cúi xuống nắm lấy bàn tay xương sầu của ông Trấn như muốn truyền thêm sức mạnh. Ông Trấn nói tiếp: "Con về nhà đi, sang năm nhớ thi cho tốt." Vân không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trũng hoáy của ông Trấn. Nó cúi đầu, hai hàm răng cắn chặt, không thể thốt ra dù chỉ một từ. Vừa lúc ấy, có một bác sĩ cất tiếng gọi: "Người nhà bác Trấn sang bên này đi ạ." Bà Lan vội bước ra ngoài. Vân cũng quay người đi theo mẹ sang phòng của bác sĩ. Tới cửa, bà Lan nói nhỏ: "Con ở ngoài thôi, mẹ vào xem bác sĩ nói gì." Một lát sau, bà Lan ra ngoài và nói với hai con: "Hai anh em ở đây, mẹ xuống tầng dưới làm thủ tục ra viện cho bố." Vân lại léo đẽo theo mẹ xuống tầng dưới, đầu óc hỗn tạp không nghĩ được gì trong lúc này. Thấy con gái có vẻ suy nghĩ, bà Lan nói: "Những ngày qua, chắc là ông ấy đã nghĩ kỹ lắm rồi nên mới nói được những lời đó với con. Bây giờ phải đưa ông ấy về thôi, bệnh viện hết cách rồi." Vân vẫn im lặng. Mọi vấn đề lúc này đối với nó không còn quan trọng nữa. Mặc dù những việc làm của ông ấy từ trước đến nay nó không bao giờ quên. Đã có lúc nó muốn cầm dao mà đâm trúng ấy mấy nhát để ông ta cảm nhận thử nỗi đau nó như thế nào. Nhưng ngay lúc này đây, khi mà chứng kiến ông ta đau đớn sống không bằng chết, bỗng dưng nó lại không cam lòng một chút nào. Nó muốn ông ấy phải khỏe mạnh, phải sống cho tới ngày nó kiếm được nhiều tiền mang về cho mẹ. Nó không muốn mẹ phải bỏ hết sức lực vào ông ấy như thế này. Nếu không còn mụ đàn bà nào ngó ngàng tới, thì ít nhất ông ấy phải tự chịu hậu quả do bản thân mình đã gây nên. Thì ra là ông Trấn đã có bệnh trong người từ trước, nhưng ông mãi đi lo cho hết bà này tới bà khác mà không để ý tới bản thân mình. Thời gian nuôi mụ Huyền chữa đẻ quá vất vả bận rộn. Vì muốn lấy lòng mụ ta thì phải cố mà chiều chuộng đáp ứng đủ yêu cầu của mụ. Cho nên bệnh tật ngấm ngầm tàn phá trong cơ thể mà ông không hay biết. Cách đây một tháng, đêm đó khi mẹ con bà Lan đang ngủ say, bỗng dưng phòng bên ngoài bật điện sáng, sau đó là tiếng gọi thất thanh của mụ Huyền: "Chị Lan ơi, anh Trấn bị sao ấy?" Bà Lan nghe rất rõ nhưng vẫn nằm nhắm mắt. Bà nghĩ rằng ông ấy lại đi uống với mấy lão bạn rồi say, nôn ói ra giường. Chuyện đó chả liên quan tới bà. tiếng của mụ cào nhàu gì đó, rồi tiếng khóc của thằng bé con oe oe không ngớt. Sau đó là tiếng rên của ông Trấn nghe rất sợ, không giống như mọi ngày. Bà nghĩ thầm trong bụng, uống cho lắm vào mà say mềm ra chứ gì. Già rồi không giữ gìn sức khỏe, tự hủy hoại bản thân mình rồi đi ngủ với run cho sớm. Đèn vẫn sáng, nhưng mọi thứ đã yên lặng trở lại. Bà Lan chờ mình định ngủ tiếp. Bất ngờ bà thấy bóng đèn điện phòng mình được bật sáng. Mụ Huyền tóc xõa ra, tay đang ôm con, nói hốt hoảng. Chị ơi, anh Trấn, hình như có chuyện rồi, nôn ra toàn máu thôi. Bà Lan vẫn không trả lời. Mụ Huyền vừa nói vừa khóc giọng run run. Chị gọi xe cho anh ấy đi viện giúp em với ạ. Hình như anh ấy bất tỉnh rồi, em còn con nhỏ nên không đi được. Bà Lan bình tĩnh ngồi dậy rồi ra khỏi phòng. Đập vào mắt bà là hình ảnh ông Trấn nằm phủ phục trên giường. Bên cạnh ông, dưới sàn loang một đám chất nhầy lẫn máu đỏ tươi. Bà nghĩ bụng, chắc là bị xuất huyết dạ dày rồi. Bà lấy máy của ông gọi xe, sau đó nói Mộ Huyền tìm quần áo của ông ta để bà mang theo. Thế rồi hai mẹ con đưa ông Trấn vào viện ngay trong đêm. Khi phát hiện ra bệnh hiểm nghèo, bỗng dưng ông Trấn suy sụp trông thấy. Mụ Huyền biết ông sắp chết thì ôm con bỏ đi luôn. Vẫn còn may là mụ không để lại thằng bé cho bà Lan. Thời gian ấy, cô Thức đã vào năm học mới. Bà Lan ở bệnh viện chăm chồng rồi lại tranh thủ về nhà cơm nước cho con. Đêm đến, hầu như bà thức trắng vì lo cho thằng con ở nhà không biết có chịu tự làm bài hay không. Rồi sáng sớm, bà lại phải về gọi con dậy ăn cho nó tới trường. Được cái là bệnh viện cũng gần, chỉ đạp xe 15 phút là tới nơi. Cô Thức chịu khổ quen rồi nên rất ngoan. Chỉ mấy đêm đầu nó lo lắng khi phải ngủ một mình trong nhà. Vài hôm sau nó quen dần, không biết sợ là gì nữa. Vì vất vả nên bà gầy rộc người đi, nhưng bà vẫn không muốn gọi cho các con, sợ rằng chúng lo lắng cho bà mà ảnh hưởng tới công việc. Đã vậy, con dâu lại đang bầu gần tới tháng đẻ, còn cái Vân thì bà càng không muốn cho nó biết. Bởi vì nếu thấy mẹ vất vả vì ông ấy thế này, chắc chắn nó sẽ hét lên rằng mẹ không bỏ sức ra để chăm con người ấy. Nếu Mụ Huyền không làm được thì để ông ta gọi tất cả những người đàn bà của mình tới mà phục vụ. Cả đời ông ấy chỉ đem sức lực tiền bạc nuôi đàn bà ngoài xã hội thôi. Ông ấy coi mẹ con mình như cỏ rác trôi sông, vậy thì mẹ không được phép khổ cực thêm nữa. Đã có lần nó nói những câu này với bà trong nước mắt. Nhưng lương tâm làm người không cho phép bà bỏ mặc ông ấy. Trên danh nghĩa, bà vẫn là vợ hợp pháp, bởi vì tòa chưa giải quyết ly hôn. Những người đàn bà đi qua cuộc đời của ông ấy chả có ai để lại dấu vết gì cả. Chỉ có Mụ Huyền có đứa con chung mới 5 tháng tuổi. Nhưng pháp luật nào công nhận là mụ có liên quan đâu. Cho nên người nuôi ông ấy trong bệnh viện bây giờ phải là bà. Trước đó ít ngày, ông Trấn nghe Mụ Huyền ngon ngọt dụ dỗ đòi ly hôn với bà Lan. Mụ nghĩ rằng ông ấy có nhà mặt phố, có lương hưu. Nếu hai người kết hôn, ông ấy già rồi sẽ chết trước. Lúc ấy mụ được hưởng chế độ phần trăm lương của chồng. Mẹ con mụ sẽ bán căn nhà này đi, lấy tiền tha hồ mà sung sướng. Bà Lan không muốn, nhưng ông Trấn ép bà phải ký. Thế là đơn đã nộp, chỉ chờ ngày tòa gọi giải quyết. Bà Lan chưa biết số phận mẹ con bà sẽ đi tới đâu, nhưng bà vẫn giấu, không cho hai đứa con lớn biết. Sau khi đưa ông Trấn về nhà, mấy mẹ con bà Lan đã có một cuộc nói chuyện nhỏ ở dưới tầng dưới. Bà Lan lên tiếng trước. Mẹ có ý kiến thế này, bố của các con chả còn sống được bao lâu nữa, nên mẹ con mình không để ý tới những chuyện trước đây. Ông ấy nói gì hay muốn gì, các con nên chấp nhận, để cho ông ấy ra đi trong thanh thản. Nhất là Vân đấy, con nên nói chuyện với bố vài câu, ông ấy đã biết hối cải rồi. Vân vẫn ngồi yên, không lên tiếng, dù chỉ một câu. Nó biết trong lòng mẹ đang nghĩ gì. Thực ra mẹ còn đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau của anh em nó cộng lại. Bao nhiêu năm làm vợ thì từng ấy năm mẹ chịu đắng cay vì bị ông phản bội. Trên đời này còn nỗi đau nào hơn khi phải san sẻ chồng mình cho người đàn bà khác. Đã vậy bà lại còn bị đánh đập chửi bới. Thời gian đầu của nuôi Vinh ăn học được mấy năm, sau này cả ba đứa con chỉ có mình bà lo liệu. Rồi ông ấy càng ngày càng tỏ ra trắng trợn, đưa cả gái về nhà. Ông ấy chăm sóc đàn bà trước mặt mẹ con bà Lan, chỉ mới nhắc lại thôi đã cảm thấy máu sôi lên rồi. Vậy thì làm sao mà bỏ qua được đây? Và Vân cũng biết được rằng lúc này nó không còn cơ hội để mà trả thù đời nữa. Ông ấy không còn sức để đánh đập chửi bới mẹ con nó, cũng không còn minh mẫn để nghe nó nhắc lại những chuyện xưa. Có một điều nó không dám nói ra, chẳng phải vì nó sợ mang tiếng là bất hiếu, mà nó chỉ sợ một điều duy nhất là làm mẹ đau lòng. Tuy mẹ con nó chưa kịp trả thù, chưa kịp làm điều gì đó, dù nhỏ nhất, để đáp lại những gì ông ta đã gây ra trước đây. Nhưng hiện tại, ông ta đang phải chịu một nỗi sợ hãi nhất của con người, đó là tự nhìn thấy cái chết đang bò dần dần từng phút một. Hiện tại, ông ấy vẫn còn thở, vẫn hít chung một bầu không khí với mẹ con nó. Nhưng ông ấy đã phải biết trước cái ngày mà cơ thể mình không thể tiếp nhận oxy, không thể nghe thấy tiếng vợ con nói, không thể nhìn thấy những gì tốt đẹp trên cõi đời này nữa. Còn một điều nữa, nó cũng rất muốn nói ra mà không thể. Tại sao lúc này những bộ đàn bà mẫu ấy từng yêu thương chăm sóc lại không có mặt? Chỉ cần một câu hỏi thăm động viên thôi, ông ấy cũng không bao giờ nhận được. Bởi vì họ là những con người chỉ biết sống vì vụ lợi. Họ đem thân xác buông thả, đọa vào tay ông. Họ bất chấp lương tâm đạo đức để kiếm ăn bằng những đồng tiền của ông mà đáng lẽ mẹ con nó phải được hưởng. Ngay như con mụ Huyền, thấy ông lâm bệnh, mụ cũng ôm con bỏ đi ngay sau đó. Cũng vẫn còn may là tòa chưa kịp giải quyết ly hôn, nên mụ ấy không có cơ hội kết hôn với ông Trấn để mà hòng cướp nốt tài sản cuối cùng là ngôi nhà này. Tối hôm ấy, anh Vinh phải lên Hà Nội. Anh không thể để một mình chị Hà ở nhà được, vì chị đang gần tới ngày sinh con. Trước khi đi, anh lên gác chào bố. Bố cố gắng ăn uống và thuốc men cho nhanh khỏe, để con bế cháu nội, bây giờ con phải đi đây. Ông Trấn cố gương đôi mắt nhìn theo thẳng con trai, nhưng ông bất lực vì lúc này làm gì còn chút sức khỏe nào. Bản thân ông là người rất thông minh, cho nên thời gian qua nằm một chỗ, chắc chắn ông hiểu rằng tự bản thân đã hủy hoại tất cả. Giờ đây chỉ còn nắm xương tàn mà cũng không yên thân, bởi cơn đau hoàn hành mỗi giờ mỗi phút. Đúng là sống cũng không thể bằng chết. Bao nhiêu năm có sức khỏe không giữ gìn, ông mang đi ban phát cho các em khắp mọi nơi, rồi không biết còn con Vương con Vãi ở đâu nữa, hay chỉ có một mụ Huyền thôi. Anh Vinh đi rồi, Vân ở nhà phụ với mẹ và tối đến sẽ em học bài. Nó mang cái đệm xuống tầng 1, hai chị em mắc màn ngủ. Đêm đến tỉnh giấc liên tục vì tiếng kêu rên của ông Trấn trên tầng 2. Mỗi lần như vậy, nó lại thương mẹ tới quặn thắt lòng. Thanh xuân của mẹ hy sinh về chồng con. Cuối cùng thì nhận được gì? Ngoài phải chịu sự khinh rẻ và nỗi đắng cay cùng cực ra, bây giờ bà lại phải chứng kiến những ngày kinh khủng nhất của đời ông. Tới bữa Vân đưa cháo và thuốc lên cho bố, nó đặt ở cái ghế bên cạnh giường rồi đứng lặng lẽ. Khi ông Trấn nói, để đấy, tí nữa bố ăn, thì nó lủi thủi ra xuống dưới. Mặc dù biết ông ấy chỉ sống ngày, sống tháng, có khi vài cái chớp mắt là đã không bao giờ nhìn thấy nữa rồi. Nhưng chả hiểu tại sao, nó không thể mở lời để nói một câu với ông ấy. Từ hôm nó về, ngoài việc nấu ăn, dọn dẹp, nó vẫn quanh quẩn xem ông cần gì. Nhưng chưa một lần nó hỏi ông hay hỏi ông một câu là bố thấy trong người thế nào. Căn bệnh quái ác khiến cho ông Trấn đau như có ai cầm dao cắt từng khúc ruột. Ông không còn sức để kêu và ông gọi bà đến thều thào. Bà đem bệnh án của tôi tới bệnh viện xin morphine về tiêm cho tôi, mau lên. Bà Lan vẫn lặng lẽ chăm ông từng miếng ăn, viên thuốc. Từ hôm có cái Vân ở nhà, ông ấy không cáu gắt mà chửi bà như ngày bé ốm nữa. Phần vì sức lực đã cạn kiệt dần nên không nói nhiều được. Bà vì vất vả cộng với mất ngủ mà gầy hóp đi. Đêm hôm ấy, bà ngủ say không biết trời đâu, đất đâu. Khi tỉnh dậy, bà giật mình, ghé mắt nhìn đồng hồ. Lúc này là 3 giờ sáng, bà vội chạy sang giường ông Trấn thì không thấy ông ta đâu. Bà hốt hoảng đi về phía gian nhà kho thì thấy một bóng đen phủ phục bên ngoài cửa sổ. Bà đưa tay bật điện thì bàng hoàng hét lên. Ông đang làm gì ở đây vậy, ông Trấn? Vân ơi, lên đây con! Đoạn dây thừng nhỏ bà mang ở quê từ ngày mới chuyển lên đây. Ngày đó bà dùng để chằng đồ đạc khi vận chuyển. Vậy mà tại sao ông ấy lại tìm thấy? Hai đầu được buộc chặt vào khung cửa sổ, còn đoạn giữa thì quấn chặt vào cổ của ông ấy. Sau khi ba mẹ con đỡ ông Trấn vào giường, đôi mắt trũng hoáy vẫn mở to nhìn chân chân, nhưng hình như ông ta không thấy gì nữa. Đôi môi hơi hé như còn muốn nói nhiều điều lắm, nhưng tất cả đã dừng lại mất rồi. Bà Lan đứng im phăng phắc, một giọt nước trong vắt ứa ra nơi đuôi mắt hằn những vết chân chim. Chắc là ông ấy không thể chịu đựng nổi những cơn đau nên đã quyết định chấm hết cuộc đời mình. Ông đã dành cả cuộc đời để phụ bạc độc ác với vợ con. Rồi tới phút cuối cùng, ông ta đã trốn mà ra đi một mình, chấm dứt nỗi đau thể xác, chấm dứt nỗi khổ của vợ con khi phải chăm sóc một người như ông. Bỗng cái Vân nhào tới bên ông Trấn gào lên: "Bố ơi, bố không được đi đâu, bố phải sống để nhìn con trả thù như thế nào, bố dậy đi mà." Cái Vân nhớ lại lời xin lỗi của ông ấy với nó, rồi nó lại khóc trong tức tưởi: "Tại sao bố không sai cho tôi phút chót đi? Bố nghĩ lại làm gì? Con không cam lòng, con không chịu được, bố về với con đi, con hứa sẽ không bỏ đi đâu cả, bố ơi." Trong cái phút ly biệt, bỗng dưng con người ta lại sản sinh ra một thứ tình cảm mà không ai giải thích được. Bao nhiêu hận thù đều tan biến, thay vào đó chỉ còn là nỗi đau không gì bù đắp nổi. Cái Vân muốn lao vào ôm bố nó lần cuối, nhưng chân tay nó cứ cứng đơ ra. Bà Lan rất bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho con trai: "Con ơi, bố con mất rồi." Bà Lan ôm chặt lấy hai đứa con, người run lên. Thế là chấm dứt một cuộc đời. Ông không còn sức mà dồn mẹ con bà tới đường cùng nữa. Tới bây giờ bà mới nghĩ ra, chắc vì có sẵn bệnh nên ông ấy mệt mỏi quá mà hóa điên. Đúng ngày con gái thi tốt nghiệp thì ông đánh nó phải bỏ thi. Tới ngày nó không còn nghĩ tới đường về, nó gần sa chân vào bùn lầy thì ông như dùng linh tính của mình kéo nó lên. Thế là từ nay không có mụ đàn bà nào còn được anh Trấn đẹp lão hào hoa chiều chuộng nữa. Theo ý nguyện của ông Trấn, mẹ con bà Lan đưa ông về quê chôn cất. Cũng phải thôi, ông sinh ra từ miền quê này thì tới khi về với đất, ông cũng muốn được yên nằm tại đây. Để hàng ngày nghe tiếng gió từ mặt sông Cái thổi vào, hàng đêm được ngắm sao trên bầu trời quê mẹ, không còn tranh giành đố kỵ, không còn phải chứng kiến cảnh ghen nhau của các em đàn bà đủ loại trên thành phố nữa. Họ hàng nội ngoại đến viếng trong đám tang rất đông, ai cũng rơi nước mắt vì thương xót người ra đi. Nhưng hình như người ta thương bà Lan nhiều hơn thì phải, họ cũng biết chuyện của hai ông bà, chỉ có điều là chưa chứng kiến tận mắt mà thôi. Chôn cất cho người chồng quá cố xong xuôi, bà Lan và các con cúi đầu nói lời cảm ơn tất cả bà con họ hàng, sau đó lên xe về thành phố. Vợ chồng Hà Vinh cũng ở lại, chưa lên Hà Nội ngay. Vân vẫn tránh mặt, không nói chuyện với chị dâu. Cũng một phần chuyện ông Trấn xảy ra quá đột ngột, làm nó như người mất hồn. Tối hôm đó, sau khi làm mâm cơm thắp hương chồng, bà Lan gọi các con lại rồi nói, giọng bà yếu ớt như người bị hụt hơi: "Mẹ muốn về quê sống, phần muốn gần cô bác họ hàng, phần hương khói chăm sóc mộ cho bố con." Cái Vân thấy nghẹn ngào, mẹ nó vẫn tử tế lương thiện như vậy. Suốt đám đưa tang, nó không thấy mẹ rơi một giọt nước mắt, chỉ lặng lẽ như người vô hồn, nhưng nó hiểu rõ mẹ đang rất đau lòng. Bà Lan nhìn các con rồi nói tiếp: "Mẹ sẽ tìm mua một đám vườn ở quê ngoại, khi nào chắc chắn rồi căn nhà này mẹ sẽ bán đi. Nếu còn dư tiền, mẹ sẽ chia cho ba anh em." Chợt anh Vinh ngắt lời mẹ: "Con không lấy đâu, mẹ nuôi hai em ăn học. Ngày con lấy vợ mua nhà, mẹ chả có đồng nào cho các con. Căn nhà này của bố để lại, coi như đứa nào cũng có phần." Cái Vân nói, mắt đã đỏ hoe: "Mẹ đã có đâu ạ?" "Mẹ sẽ mua nhà ở quê, như vậy là có nhiều nhất rồi." Đêm ấy, hai anh em Vinh và Thức ngủ dưới sàn nhà, bà Lan với Vân và Hà ngủ trên chiếc giường của mấy mẹ con. Lúc này Vân mới quay người hỏi chị dâu: "Chị sinh tháng mấy ạ?" "Tháng sau rồi em." Hôm trước bà Lan không cho Hà về dự đám tang ông Trấn vì cô bụng bầu đã lớn. Hà ở nhà nhận nhiệm vụ đốt hương trên bàn thờ bố chồng. Bất ngờ Hà quàng tay ôm sang người Vân rồi nói nhỏ: "Vân này, cho chị xin lỗi em." Bà Lan cảm thấy khó hiểu, liền hỏi: "Có chuyện gì thế?" Hà còn lúng túng thì Vân đã lên tiếng trước: "À, là tại chị hứa mua cho con cái áo mới mà chưa được mua được mẹ." Hà cảm động, nắm chặt bàn tay của em chồng. Thì ra nó không hề kể xấu mình với mẹ, đã vậy nó còn bao che cho chị dâu nữa. "Cuối năm học này, khi nào biết rõ môn thi tốt nghiệp, em cố gắng ôn để thi cho tốt. Sau này lên Hà Nội luyện thi đại học thì anh chị nuôi." Vân cảm thấy có cái gì đó cứ động đậy vào cạnh mình. Nó nghe rất rõ từng lời của chị Hà, nhưng nó không trả lời mà hỏi đi đằng khác: "Hình như cháu em nó đang trêu cô Vân hay sao ấy, động cả sang người em đây này." "Ừ, cháu cũng nghịch lắm, siêu âm bác sĩ bảo đẹp trai giống bố." Bất giác Vân đưa tay xoa nhẹ lên cái bụng cao vượt mặt của chị Hà, bỗng dưng chị nhăn nhó kêu lên: sao tự dưng con thấy đau bụng mẹ? Bà Lan giật mình nhổm dậy. Vinh vì mệt nên đã ngủ say không biết gì. Khi nghe bà Lan gọi, anh mới choàng tỉnh. Có chuyện gì thế mẹ? Dậy, đưa con Hà vào viện mau, nó trở dạ rồi. Thế là ông nội mất được 3 ngày, thì thằng cháu đích tôn ra đời. Bà Lan bỗng thấy trong lòng rưng rưng như muốn khóc. Hình như trong gia đình của bà có điều gì đó như tâm linh khó hiểu. Từ trước tới nay, bà vốn là người không hay tin vào bói toán, nhưng bà tin vào nhân quả trong cuộc đời này. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều gây khổ đau cho mẹ con nhà bà. Đã có lúc bà mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, nhưng vì các con mà bà trở lên kiên cường hơn bao giờ hết. Và cuối cùng thì ông trời không nỡ lấy đi tất cả của mẹ con bà. Sau khi Hà sinh con, bố mẹ đẻ cô muốn đón con gái và cháu ngoại về quê chăm sóc. Nhưng cô muốn ở lại nhà chồng để cuối tuần Vinh về thăm vợ con cho tiện. Bà Lan vẫn đi làm bình thường. Bà nói còn sức khỏe thì cứ đi làm, tới khi nào về quê thì mới chịu nghỉ. Còn Vân không lên Hà Nội nữa. Ngoài việc giúp mẹ làm việc nhà và chăm sóc chị dâu, mỗi tối nó đều ngồi kèm cô thức học bài. Thời gian rảnh, Vân bắt đầu tự học lại kiến thức để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của mình. Nó không mơ mộng làm hướng dẫn viên du lịch mà quyết tâm thi sư phạm, sau này sẽ nối nghiệp mẹ làm cô giáo dạy học. Chị Hà đã hứa anh chị sẽ thêm tiền để nuôi cô học đại học. Chỉ mong sau này thành cô giáo rồi, cô giúp anh chị dạy cô thóc làm bài coi như trả nợ. Sau cúng 100 ngày cho chồng, bà Lan đã bán căn nhà trên thành phố rồi trở về quê sinh sống. Trước kia, bố mang anh Vinh và chị Vân lên thành phố để học hành cho nó có điều kiện. Thì bây giờ mẹ lại mang cô thức từ thành phố về quê rồi vào trường làng học tiếp. Bà nói rằng dù bất cứ ở nơi đâu, nếu ta cố gắng thì cuối cùng kết quả đạt được vẫn rất tốt đẹp. Có biết bao chàng trai cô gái nông thôn đã trở thành kỹ sư bác sĩ, họ được nuôi lớn bằng hạt lúa củ khoai và được dạy dỗ bằng tình yêu thương của bố mẹ thầy cô. Cuối cùng họ vẫn trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Cho nên dù ở trong điều kiện kinh tế tốt nhất mà không có tình yêu thương, thay vào đó chỉ có thù hằn và căm hận, thì con người sẽ không bao giờ được hạnh phúc. 6 tháng sau, Hà bắt đầu tìm người giúp việc trông con để cô chuẩn bị đi làm trở lại. Trước ngày phải đi làm một tuần, vợ chồng cô đưa cu thóc về quê chơi với bà nội và cô chú của nó. Căn nhà nhỏ vui hẳn lên vì có tiếng trẻ con khóc cười. Cô Vân tạm gác sách vở để chơi với cháu mấy ngày. Chú thức nửa ngày đi học, nửa ngày về nhà không rời cháu nửa bước. Bà Lan nhìn các con hạnh phúc mà mừng muốn rơi nước mắt. Vậy là ông trời đã mở lòng thương với mẹ con bà. Chỉ mong sao con cháu khỏe mạnh, biết yêu thương nhau và sống tốt là đủ rồi. Ngày Hà và Vinh đưa con lên Hà Nội, bà và cô chú cứ biện diện mãi không rời. Chị Hà đặt một gói nhỏ vào tay Vân rồi nói nhanh. Em cầm lấy, mua sách vở ôn bài, cố gắng thi cho tốt nhé. Chị đi đây. Vợ chồng Hà mắt đỏ hoe chào mẹ và các em rồi lên xe. Ba mẹ con nhìn theo chiếc xe đi khuất hẳn rồi mới quay vào nhà. Lúc này Vân mới mở gói nhỏ mà chị Hà đưa cho nó. Chợt nó thốt lên. Mẹ ơi, chị Hà lấy đâu ra tiền mà cho con nhiều thế? Nó kể với mẹ là bảo hiểm trả sau sinh được mấy chục triệu, nhưng mà 6 tháng chị ở nhà nuôi con nhỏ. Chị cho rồi, con cứ nhận vui vẻ đi. Nó có thì mới cho con chứ. Thời gian cứ thế trôi và một mùa thi nữa lại đến. Vậy là một năm đã qua kể từ cái ngày Vân tới ga bán cho người ta mớ tóc dài của mình để lấy tiền lên tàu đi Hà Nội. Bỗng dưng nó thấy lòng mình hồi hộp khó tả. Ngày mai nó bắt đầu bước vào thi tốt nghiệp. Buổi chiều đầu mùa hè, nắng vàng trải đều trên khắp cánh đồng làng lung linh như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Vân đang thong thả đi dưới hàng cây lối xa nơi có phần mộ của ông Trấn. Gió rì rào như hát trên đầu cô gái trẻ. Bỗng dưng Vân thấy lòng mình như xe lại. Cuộc sống này đẹp biết bao, vậy mà ông ấy đã sớm rời xa người thân và gia đình để tới đây nằm im một mình. Khi đã tới bên mộ của bố mình, hai tay Vân nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc vàng lên trên, sau đó đốt 3 nén hương cắm vào giữa mộ. Nó cúi đầu như thầm nói, bố, ngày mai con đi thi rồi, con sẽ làm đúng lời dặn của bố là thi cho thật tốt, bố mừng cho con nhé. Vân tự tin vào khả năng của mình. Nó không mong ông phù hộ cho mình làm bài tốt. Vì còn sống, ông ấy đã không thể có trách nhiệm với nó. Thì sang thế giới bên kia, hãy để ông ấy sống thanh thản, không phải lo cho những người còn lại. nhưng nó muốn tới để báo cáo cho ông một chuyện, rằng ngày mai nó sẽ bước vào phòng thi và dứt khoát nó sẽ làm bài thật tốt. Ngôi mộ của ông được bà Lan chăm sóc hàng ngày nên vẫn sạch sẽ, cao ráo. Vân ngồi xuống nhặt vào viên đất khẽ đặt lên trên, như thể muốn nói rằng dù có thế nào, bố vẫn là bố của con. Vân thấy nhẹ nhõm như vừa làm xong một công việc cần thiết. Nó chắp tay cúi xuống chào bố một lần nữa, rồi quay người bước đi. Trời chiều đẹp quá, hoàng hôn bắt đầu buông xuống làm không khí mát dịu hơn. Rồi mặt trời sẽ lặn để vạn vật nghỉ ngơi, sau đó gọi bình minh ló dạng, màn đêm sẽ nhường chỗ cho một ngày mới bắt đầu. Sau kỳ thi tốt nghiệp, Vân đạt điểm xuất sắc. Cô thi vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ước mơ làm cô giáo, gửi vào những năm đại học tiếp theo. Đầu năm học đó, Vân trở thành cô tân sinh viên đầy triển vọng. Vợ chồng chị Hà muốn đón em về ở cùng, nhưng Vân nói thích ở ký túc xá hơn. Thỉnh thoảng ngày nghỉ, vợ chồng Vinh lại tới trường đón em về nhà chơi với cháu. Những lúc như vậy, Vân lại cảm thấy vui lắm. Lòng thầm cảm ơn cuộc đời đã cho cô gặp những người thương yêu mình đến thế. Vân vào học được hơn 2 tháng thì tới ngày giỗ đầu của ông Trấn, ba anh em đi tàu về quê để cùng với mẹ chuẩn bị làm giỗ bố. Cô Thức thấy anh chị về thì chạy vội ra, nhưng đôi mắt của nó không nhìn ai mà đi tìm cô Thóc. Còn 4 ngày nữa là sinh nhật nó tròn 1 tuổi, vậy mà nó đã bước đi một đoạn rồi. Đang ở trên tay mẹ, vừa nhìn thấy chú, nó nhoài ra ôm chặt lấy cổ của Thức, rồi cái miệng cứ thế cười không ngớt. Bà Lan nhìn các con đã thấy no rồi, có lẽ chẳng cần ăn gì, bà cũng vẫn khỏe. Bữa cơm tối hôm ấy, mẹ con bà Lan vui như Tết. Vân nhìn cô Thức đang chơi với cháu liền hỏi: "Chú Thức có chịu khó học bài không đấy? Sang năm lên lớp 9 rồi, cố gắng học sau này còn có cái mà khoe với cô Thóc." "Nhất định rồi, em không bao giờ bỏ thi như chị đâu." Bỗng dưng, không khí trùng xuống, rồi ai cũng ngại ngùng khó nói. Bất ngờ chị Hà lên tiếng: "Năm ấy cô Vân muốn thi ngành du lịch, tới phút chót lại đổi ý nên không đi thi nữa, thế là năm sau mới được vào trường sư phạm chứ. Chú Thức chả hiểu gì, Thóc nhỉ." Cô Thóc tới nhắc tới tên mình thì cười tít mắt lại, hai tay cầm thìa và đũa gõ lung tung rồi chạy quanh nhà. Khi sinh ra, ngoài bố mẹ nó chỉ biết bà nội, cô Vân và chú Thức. Lớn lên nó sẽ hỏi rằng: "Ông nội của con đâu?" Lúc đó chắc chắn nó sẽ được nghe mọi người kể về một ông nội đẹp và nhân hậu nhất trần gian. Tuy ở một nơi rất xa, nhưng ông luôn yêu thương tất cả mọi người trong nhà, và nhất là cu Thóc của ông. Bà Lan nhìn con cháu mỉm cười hạnh phúc, bất giác bà đưa đôi mắt đầy vết chân chim nhìn lên di ảnh của ông Trấn, như thầm nói: "Hôm nay các con và cháu đông đủ ở đây rồi, ngày mai tôi và chúng nó sẽ làm cơm gọi ông về, ông ạ." Tiếng cười nói, tiếng hét của cu Thóc ăn vạ khi cô Vân và chú Thức trêu nó cứ vang cả nhà. Thời tiết tháng 10 thật dễ chịu, thế mà đã một năm trôi qua, mọi chuyện thay đổi nhiều quá. Cuộc sống của mẹ con bà Lan bây giờ cũng khác xa với ngày ấy. Tuy không giàu có, nhưng họ được sống thật với chính mình, trong lòng lúc nào cũng thấy vui vẻ, bình thản và cảm thấy hạnh phúc. Sống ở trên đời, con người ta chỉ cần có vậy mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, đời người ngắn chẳng tày gang, nhưng khi còn khỏe mạnh, còn có thể mặc sức tung hoành ngang dọc, người ta chẳng mấy khi nghĩ về những sai lầm mình đã mắc phải, những điều giản dị mà thiêng liêng mình cần gìn giữ. Bởi thế mà người chồng, người cha trong câu chuyện đã cả đời chạy theo những thú vui bản năng một cách ích kỷ, ruồng rẫy vợ con, biến tổ ấm của mình thành nơi chất chứa đau khổ cho vợ con mình. Cái kết của cuộc đời ông ta có vẻ đến bất ngờ, nhưng cũng sẽ là kết cục tất yếu cho những người đàn ông giống như ông ta. Thế nhưng nếu như ông ta không đột ngột ra đi, nỗi hận thù trong những đứa con liệu có kịp dừng lại khi quá muộn? Nhất là Vân, khi cô bé đã dại dột quyết trả thù cha, trả thù đời bằng những cách cực đoan nhất. Chẳng ai dám hình dung cuộc đời Vân sẽ ra sao nếu như chuỗi ngày địa ngục mà ông Trấn tạo ra cho vợ con mình còn kéo dài thêm vài năm nữa. Gia đình là tổ ấm, nhưng nếu nó không là tổ ấm được thì có khi nó lại khiến cho người ta trượt dài trong những hố sâu tăm tối nhất. Chúng ta chỉ biết hy vọng sẽ chẳng có người chồng, người cha nào tệ bạc như nhân vật ông Trấn trong câu chuyện. Hy vọng liệu có thành hiện thực không ạ? Minh Ngọc chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.